Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 440. Kết giới trần gia. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Chương 440. Kết giới trần gia. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Xoẹt xoẹt. Ở giữa không trung hiện ra hai lối thông đạo, sau đó mấy thân ảnh rơi xuống. Phượng Kình trưởng lão, đã lâu không gặp rồi. Ở giữa không trung mấy đạo thân ảnh đi tới, người vừa rồi chính là Phượng Kình của thần Phượng tộc, Nhạc Thành cũng biết. Nhạc Thành không ngờ rằng Phượng Kình cũng đến, đánh giá Phượng Kình một chút, ánh mắt của hắn lại nhìn về phía kết giới trần gia, diện tích phía trước khá lớn. Xem ra còn lớn hơn cả Huyền Thiên Đại Lục. Phượng Kình bây giờ cũng nhìn thấy Nhạc Thành, sắc mặt của hắn liền hơi biến đổi, sau đó liền cất tiếng chào Trần Tân. Xoẹt xoẹt. Ở giữa không gian lại có một lối ra, từ trong thông đạo, mấy đạo thân ảnh xuất hiện. Sắc mặt của Nhạc Thành hơi biến đổi mà tiến lên phía trước. Bởi vì đây chính là Vũ Văn Minh Quang, cứu cứu của Yến Hiểu Kỳ, dựa theo thân phận thì hắn phải bước lên trước mà chào hỏi. Nhạc Thành, tại sao ngươi lại ở đây? Vũ Văn Minh Quang rời khỏi thông đạo nhìn thấy Nhạc Thành thì cất tiếng hỏi. Cứu cứu! Nhạc Thành tuy rằng không tự nhiên nhưng vẫn tiến lên. Vũ Văn Huyên, hai người thân nhau từ trước sao? Trần Tân thấy Vũ Văn Minh Quang đi tới thì không khách khí chào hỏi, hiển nhiên hai người đã quen biết nhau một thời gian. Hỏa Lão, ông cũng có mặt sao? Vũ Văn Minh Quang nhìn thấy Hỏa Lão sau lưng Nhạc Thành thì mỉm cười mà nói, Hỏa Vô Thiên 200 năm trước đã là cường giả của Huyền Thiên Nội Lục, với mấy thái thượng trưởng lão ở Vũ Văn gia cũng có giao tình, Vũ Văn Minh Quang dĩ nhiên là muốn đáp lễ. Ta và Nhạc Thành tới xem. Hỏa Lão mỉm cười sau đó cũng đáp lễ. Vũ Văn Huyên đã lâu không gặp rồi. Ở sau lưng Nhạc Thành, Nhạc Sử Chân cũng ôm quyền thi lễ. Sử trưởng lão, Nhạc Thuần trưởng lão, đã lâu không gặp. Tại sao mọi người lại tới đây? Vũ Văn Minh Quang cũng cất tiếng đáp. Chúng ta đi cùng tộc trưởng. Nhạc Sử Chân cất tiếng nói. Thật không, Nhạc Duy tộc trưởng đã tới đây. Vũ Văn Minh Quang nhìn bốn phía mà hỏi. Vũ Văn Huyên tộc trưởng Nhạc gia về sau chính là Nhạc Thành. Nhạc Sử Chân nói với Vũ Văn Minh Quang. Ngươi nói cái gì, Nhạc Thành đã là tộc trưởng Nhạc gia. Vũ Văn Minh Quang cảm thấy bất ngờ hỏi lại. Không sai, Nhạc Duy tộc trưởng đã thoái vị. Nhạc Sử Chân cất tiếng nói. Nhạc Thành, là thật sao? Vũ Văn Minh Quang nghi hoặc mà hỏi Nhạc Thành. Mọi chuyện rất dài dòng, chút nữa ta sẽ nói với cứu cứu. Nhạc Thành cất tiếng nói. Xoẹt xoẹt. Ở giữa không trung lại xuất hiện mấy đạo thân ảnh khác, sau đó một thanh âm truyền tới. Vũ Văn Minh Quang, ngươi còn tới sớm hơn cả ta. Hắc Sơn, là ngươi sao? Vũ Văn Minh Quang cất tiếng nói với mấy thân ảnh trên không trung. Mấy đạo thân ảnh rơi xuống chính là Hắc Sơn trưởng lão. Hắc Sơn đưa mắt nhìn Nhạc Thành mà hỏi. Tiểu tử, tại sao ngươi cũng đến? Hắc Sơn, đây là tộc trưởng của chúng ta. Nhạc Thuần nói với Hắc Sơn. Nhạc Thuần, Nhạc Sử Chân, hai người các ngươi nói cái gì? Các ngươi muốn gặp ta sao? Hắc Sơn cười ha hả, dĩ nhiên là không tin. Hắc Sơn, chuyện bọn hắn nói là sự thật, Nhạc Thành hiện là tộc trưởng của Nhạc gia. Vũ Văn Minh Quang tiến lên mà nói. Thật không? Lúc này Hắc Sơn không thể không tin. Nhìn Nhạc Thành, Hắc Sơn nổi lên nghi ngờ, tựa hồ như nghĩ tới một chuyện. Ra mắt Hắc Sơn trưởng lão. Nhạc Thành tiến lên ôm quyền mà nói. Ngươi đừng đa lễ, hiện tại ngươi là tộc trưởng Nhạc gia, ta nhận không nổi. Hắc Sơn vội vàng hoàn lễ, thần sắc hơi buồn cười. Hắc Sơn đã đến, Trần Gia dĩ nhiên phải chào hỏi một phen. Nhạc Thành chăm chú nhìn Vũ Văn Gia và Tôn Gia, thực lực của hai bên cũng có mấy người lục tinh đấu tôn và hai thất tinh đấu tôn, có vẻ bây giờ mình chính là thế lực mạnh nhất. Xoẹt xoẹt xoẹt, giữa không trung liên tục mở ra hai lối thông đỏ. Một hán tử trung niên cao gầy hiện ra, người này mặc trường bào màu xám. Sau lưng người này chính là bốn lục tinh đấu tôn. Mặt khác có một cự hán áo vàng, bộ dạng giống như là cột điện bằng sắt vậy, toàn thân tràn ngập khí tức cường hãn. Nhạc Thành dò xét thì biết rằng đây là người của Toan Ngê tộc và Hổ tộc. Nhạc Thành, người mặc áo xám bên trái là người của Toan Ngê tộc, tộc tên là Long Tam Bát Tinh đấu tôn, độ dày huyết mạch cũng không thấp. Mặt khác người kia của viễn cổ hổ tộc tên là Hổ Sát, cũng có thực lực bát tinh đấu tôn. Vũ Văn Minh Quang cất tiếng nói với Nhạc Thành: người này cũng có thực lực bát tinh đấu tôn hay sao? Sắc mặt của Nhạc Thành biến đổi, chỉ cần không phải là tu vi ngoài cửu tinh đấu tôn thì hắn không để mắt tới. Nhìn thấy Long Tam, Trần Tân dĩ nhiên là không thể không đến, hắn vội vàng mời mọi người vào phòng hàn huyên. Vũ Văn Minh Quang, ngươi cũng tới sao? Một lát sau, Long Tam, U Minh Lão Đại, Phượng Kình, người của tứ đại thú tộc đã tới chào hỏi. Chẳng lẽ ta không thể đến? Vũ Văn Minh Quang nở ra một nụ cười. Hắc Sơn, Tiêu Tử, ngươi cũng đã đạt tới thất tinh đấu tôn, tu vi cũng tiến bộ thật nhanh. Hổ Sát cất tiếng nói, thanh âm vang lớn đủ cho mọi người nghe được. Hổ Sát, ý ngươi là gì? Ngươi không phải nhiều hơn ta một tinh sao? Muốn động thủ thì Hắc Sơn ta cũng không sợ ngươi. Hắc Sơn trầm sắc mặt xuống, oán giận mà nói: đến đi, chúng ta trước hết luận bàn một phen. Hổ Sát cất tiếng nói, tựa hồ như không để Hắc Sơn vào trong mắt. Sờ, Hổ Sát, ta đọ sức với ngươi một chút thế nào? Vũ Văn Minh Quang kéo Hắc Sơn lại. Với thực lực của Hổ Sát, Hắc Sơn không phải là đối thủ. Mọi người để sau hãy luận bàn, hôm nay chúng ta tới để tương trợ Trần gia. Long Tam cất tiếng nói, thấy Hổ Sát như vậy hắn liền hơi trầm sắc mặt xuống, sau đó ánh mắt vô tình hữu ý nhìn về phía Nhạc Thành. Ta nghe nói lần trước ở trong viễn cổ kết giới ngươi chính là tên tiểu tử làm chuyện xấu phải không? Long Tam trầm sắc mặt xuống, sau đó tràn ngập lãnh ý nhìn Nhạc Thành. Long Tam, đây là tộc trưởng của Nhạc gia, cho dù tộc trưởng của Toan Nghê tộc nhìn thấy cũng phải khách khí. Nhạc Thuần biến đổi sắc mặt mà cất tiếng nói. Nhạc Thành đánh giá Long Tam phía trước, hắn không ngờ rằng Long Tam lại gây sự với mình. Tộc trưởng Nhạc gia, miệng cỏ hôi sữa mà thôi, ta thấy Nhạc gia càng lúc càng không ra gì. Ánh mắt của Long Tam trở nên khinh bỉ mà nói: tu chân giả tại gì thế? Tác giả: Vũ Phong. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 441. Lần sau tự gánh lấy hậu quả. Chương 441. Lần sau tự gánh lấy hậu quả. Ám ảnh kiếm. Nhạc Thành cũng không nói lời nào, thủ ấn của hắn biến đổi, đột nhiên một tiếng quát nhẹ, ba thanh ám ảnh kiếm hóa thành ba vòng sáng mà bắn về phía Long Tam. Vượt không gian ra tay, tổng thêm với khoảng cách 50 thước, Long Tam cũng không ngờ Nhạc Thành không phát ra khí tức mà đã công kích, đừng nói là Long Tam, ai cũng không ngờ rằng Nhạc Thành sẽ động thủ. Khoảng cách quá gần, Long Tam cũng giật mình, đành phải nhanh chóng lui lại, tạo thành một hồng mang vô cùng lớn bao bọc, vượt không gian mà lui lại vài trăm thước, tình huống cũng chật vật không thôi. Xoẹt xoẹt xoẹt. Ba thanh âm dương kiếm như hình với bóng bắn về phía hồng mang kia. Xoẹt xoẹt xoẹt. Ba thanh ám ảnh kiếm đã bị một lực lượng vô hình của Long Tam ngăn lại, nhưng sau đó hồng mang cũng mở đi. Thủ ấm của Nhạc Thành biến đổi, sau đó hắn trầm sắc mặt xuống, hắn cũng biết rằng không thể đánh lén Long Tam, hắn thu hồi ám ảnh kiếm lại, hắn nghĩ rằng lần sau sẽ tìm cơ hội. Xoẹt. Thu hồi hồng mang, Sắc mặt của Long Tam chật vật không thôi, hắn nổi giận nhìn Ngạc Thành mà nói: "Tiểu tử, ta sẽ không để yên, dám đánh lén ta. Cái đó là do ngươi, lần sau còn nói bậy thì sẽ tự nhận lấy hậu quả." Nhạc Thành thản nhiên mà nói, hắn không thèm để ý tới Long Tam Bát Tinh Đấu Tôn mà thôi, hắn không hề sợ. "Được rồi, các vị nể mặt ta bớt giận được không, mọi người chuẩn bị lên phi hành ma thú mà trở về nào." Trần Tân nhìn thấy Nhạc Thành và Long Tam động tay chân thì lập tức bước tới hóa giải. Nhạc Thành cũng không thèm để ý, hắn không thèm liếc mắt nhìn Long Tam. Long Tam thấy vậy thì càng thêm oán hận. Long Tam vốn không để Nhạc Thành vào trong mắt, nhưng vừa rồi bị Nhạc Thành đánh lén thì hắn không khỏi khiếp sợ. Hắn cảm nhận thấy nam tử áo đen này không ở dưới hắn. Vũ Văn Minh Quang cũng bất ngờ, hắn cũng nhận ra Nhạc Thành tuy tùy tiện ra một chiêu nhưng cũng có thể nhận ra so với ở viễn cổ kết giới lần trước thì mạnh hơn không ít. Đặc biệt là Vũ Văn Minh Quang, lần trước ở Vũ Văn gia, Nhạc Thành không có thực lực mạnh như vậy. Chỉ có Hỏa Lão và nhóm người Nhạc Thuần là không giật mình. Ô ô ô, ở giữa không trung xuất hiện mấy con phi hành ma thú, mỗi con cũng đủ cho 20-30 người ngồi. Lập tức dưới sự sắp xếp của Trần Tân, Vũ Văn gia, Tôn gia và Nhạc gia tam tộc ngồi lên trên con ma thú phi hành, tứ đại thú tộc cũng ngồi lên một con ma thú. Phi hành ma thú bay một khoảng thời gian là tới. Ở trong đình viện, tam đại nhân tộc tụ hợp tại một chỗ, xung quanh đã được Vũ Văn Minh Quang thực hiện một cấm chế để đề phòng nghe lén. Nhạc Thành bất chi bất giác nhìn cấm chế một hồi mới yên tâm. Tuy nhiên lúc này trong cấm chế của Trần gia, Trần Bưu bỗng nhiên chấn động, hắn lập tìm tòi khí tức xung quanh mà thì thào nói: "Khí tức rất quen thuộc, là đại nhân, không sai, đại nhân đang ở gần đây." Linh hồn lực của Trần Bưu liền khuyết tán mà tìm kiếm nơi phát ra, trong lòng của hắn cũng kích động không thôi. "Hắc Sơn, các ngươi cùng với Trần gia quan hệ không tệ, tại sao Trần gia lại trở nên như bây giờ vậy?" Ở trong đình viện, Vũ Văn Minh Quang nghi hoặc hỏi: "Ta cũng không biết, chuyện này ta chỉ nghe qua chứ không biết cụ thể." Hắc Sơn cất tiếng nói: "Nghe nói hơn 10 năm trước tiền nhiệm tộc trưởng của bọn họ chết, theo đạo lý thì con của ông ta là Trần Bưu phải là người tiếp nhận, tuy nhiên Trần Bưu đột nhiên biến mất không có tung tích, cho nên Trần Tân lên ngôi tộc trưởng. Mấy tháng trước Trần Bưu quay lại nói mình mất tích là do Trần Tân hãm hại, cho nên hiện tại Trần gia chia làm 3 phái, một phái hỗ trợ Trần Bưu, một phái hỗ trợ Trần Tân, còn có một phái trung lập." Hóa ra là như vậy. Xem ra Trần Tân cũng không phải là người hiền. Vũ Văn Minh Quang cất tiếng nói: "Chúng ta không cần lo nhiều như vậy, nếu như Trần Tân trong lòng không có dự thì cũng không xuất ra nhiều vốn để tam đại nhân tộc và tứ đại thú tộc ủng hộ hắn." "Nhạc Thành, ngươi thấy sao?" Vũ Văn Minh Quang cất tiếng hỏi Nhạc Thành. "Tiểu bối thấy lời của Hắc Sơn trưởng lão rất đúng, chuyện của Trần gia chúng ta cứ xử sự theo hoàn cảnh là được." Nhạc Thành cất tiếng nói: "Chuyện của Trần gia dĩ nhiên là hắn không để ý tới, hắn chỉ quan tâm đến viên Linh Châu thượng cổ của họ." "Được rồi, sáng mai chúng ta cũng không để ý nhiều chuyện, chỉ cần Trần Tân yêu cầu chúng ta hỗ trợ hắn là được, 5 viên cửu phẩm trung giai đan dược, hắn cũng khá hào phóng." "Cứu cứu, hiểu kỳ thế nò rồi." Nhạc Thành cất tiếng hỏi Vũ Văn Minh Quang, hắn rời Vũ Văn ra cũng đã 4 tháng, hắn muốn biết về tình hình của Yến Hiểu Kỳ. "Nàng ta rất tốt, đã đột phá ma pháp sư cấp 8 trung kỳ, đang còn tiếp tục bế quan." Vũ Văn Minh Quang cất tiếng nói. "Vậy là tốt rồi." Nhạc Thành cất tiếng nói: "Hiện tại chỉ còn nửa năm nữa là tới từ đường tẩy lễ, Hiểu Kỳ còn có thể đột phá hay không cũng không nhất định." Một lát sau, Hắc Sơn, Vũ Văn Minh Quang cùng với Nhạc Thành mới rời khỏi đình viện. Nhạc Thành cũng cùng với Vũ Văn Minh Quang cùng Hắc Sơn sau khi rời đi bố trí một cấm chế chuẩn bị nghỉ ngơi một phen. "A, khí tức rất quen thuộc." Nhạc Thành sau khi bố trí xong cấm chế thì cảm nhận được trên cấm chế có một luồng khí tức quen thuộc. Sắc mặt của Nhạc Thành biến đổi, hắn lập tức đánh thủ ấn ra, thần thức của hắn lập tức bố trí một cấm chế. Sau đó hắn dùng thần thức theo dõi một lát sau, Nhạc Thành đã nhìn thấy một thanh niên A-xô trắng. Tập trung khí tức, Nhạc Thành xác định khí tức xem đó là của ai. Sau khi xác định được, hắn liền kinh ngạc. Trần Bưu, là ngươi ở đây sao? Nhạc Thành đánh thủ ấm ra, lập tức dùng linh hồn truyền âm. Đại nhân, đúng là đại nhân. Không sai, chính an ta, tại sao ngươi lại tới Huyền Thiên Nội Lục? Nhạc Thành cất tiếng hỏi. Đại nhân, chuyện này rất dài dòng, trước kia thuộc hạ chưa từng nói với đại nhân, đại nhân đang ở chỗ của Trần Tân, thuộc hạ không thể nói chuyện được, không biết đại nhân có biện pháp nào gặp mặt không? Được rồi, ta đi ra gặp ngươi. Nhạc Thành cắt tiếng trả lời, sau đó thần thức hắn thu hồi, hắn nói với Hỏa Lão một tiếng rồi đánh thủ ấm ra. Ẩm thân phù. Một tấm ẩn thân phù được hắn dán lên trên người của mình, sau đó Nhạc Thành biến mất không thấy đâu nữa. Một lát sau, ở trong một gian phòng, Trần Bưu phấn khởi đi qua đi lại, thần sắc cũng vô cùng hưng phấn. Xoẹt! Một thân ảnh xuất hiện trước người của Trần Bưu, chính là Nhạc Thành tang hình. Đại nhân, Trần Bưu ra mắt đại nhân. Trần Bưu nhìn thấy chủ nhân xuất hiện thì cũng không kỳ quái, thủ đoạn của chủ nhân rất phượng dị. Được rồi, đứng lên đi, không ngờ ngươi cũng tới Huyền Thiên Nội Lục. Nhạc Thành gợi ý Trần Bưu không cần đa lễ. Đại nhân, mọi chuyện rất dài dòng, thuộc hạ tính giải quyết xong mọi chuyện thì đi tìm đại nhân, không ngờ trong tộc lại có phiền toái. Trần Bưu nói với Nhạc Thành, trên mặt hiện ra vẻ bất đắc dĩ. Vậy ngươi hãy nói cho ta biết một chút. Nhạc Thành cất tiếng nói. Trần Bưu liền đem toàn bộ mọi chuyện từ đầu nói cho Nhạc Thành biết. Vốn Trần Bưu chính là thiếu gia của Trần gia, thân phận hiển hách vô cùng. Chỉ vì biến cố gia tộc mà hắn bị thúc thúc là Trần Tân phong ấm linh hồn lực, về sau bị giải đi tới Huyền Thiên Đại Lục. Trần Bưu, ngươi nói là Trần Tân đoạt vị tộc trưởng của ngươi, phong ấn linh hồn của ngươi cũng là do Trần Tân làm sao? Nghe thấy Trần Bưu nói xong, Nhạc Thành cất tiếng hỏi. Không sai, tất cả chuyện này đều là do Trần Tân gây nên. Trần Bưu oán hận mà nói. Vậy hiện tại ngươi phải làm A-xô, nghe nói ngày mai các trưởng lão quyết định phân thắng thua, người thua nhất định là ngươi. Nhạc Thành cất tiếng nói. Hiện tại thuộc hạ cũng không biết làm sao. Trần Bưu nói. Vấn đề không phải là ai hỗ trợ Trần Tân, mà là tại sao Thái Thượng Trưởng Lão lại không ra mặt, chắc chắn có quan hệ sâu xa. Nhạc Thành trầm sắc mặt xuống mà nghi hoặc hỏi. Thái Thượng Trưởng Lão cũng là bất đắc dĩ mà thôi, những chuyện này Thái Thượng Trưởng Lão đều đã biết, theo đạo lý thì Trần Tân sẽ bị trục xuất ra khỏi Trần gia, nhưng bọn họ không làm như vậy cũng là vì huyết mạch của thuộc hạ không có. Trần Tân nói, hóa ra là như vậy. Nhạc Thành mỉm cười, chuyện này Nhạc Thành có thể hiểu được. Ngươi vừa rồi nói rằng nếu có người hỗ trợ ngươi thì những trưởng lão trung lập kia sẽ hỗ trợ ngươi. Nhạc Thành cất tiếng hỏi. Không sai. Vậy giao cho ta, tứ đại thú tộc ta không có cách nào, nhưng Vũ Văn gia và Nhạc gia sáng mai sẽ hỗ trợ ngươi. Hơn nữa về sau ngươi cũng đừng gọi ta là đại nhân, như thế cũng bất lợi. Nhạc Thành hơi biến sắc, trầm mặt xuống mà nói. Đại nhân có ý gì vậy? Trần Bưu tuyệt đối không muốn phản bội. Trần Bưu nghe Nhạc Thành nói như vậy thì lập tức quỳ xuống. Mau đứng lên đi, bây giờ thân phận của ngươi không giống như trước. Ngươi còn gọi ta là đại nhân thì đến lúc đó những trưởng lão kia ủng hộ ngươi thì Thái Thượng Trưởng Lão cũng không đồng ý. Ngươi thân là tộc trưởng Trần gia mà lại là thuộc hạ của ta, chuyện này Trần gia dĩ nhiên là không thể chấp nhận. Nhạc Thành kéo Trần Bưu mà nói. Sắc mặt của Trần Bưu hơi biến hóa, chuyện này dĩ nhiên là hắn hiểu rõ ràng. Đại nhân, thuộc hạ phải nói rõ ràng, chức tộc trưởng thuộc hạ không cần cũng được, nhưng thuộc hạ phải ở cạnh đại nhân. Trần Bưu kiên định nói. Ngươi không làm tộc trưởng cũng được, nhưng chẳng lẽ mối thù này không báo? Nhạc Thành cất tiếng nói với Trần Bưu. Về sau ngươi gọi ta là đại ca là được rồi, ngươi có lòng đi theo ta còn xưng hô thế nào cũng không nên tính toán. Không đại nhân, thuộc hạ đã quyết định rồi, thuộc hạ nhất định phải ở cạnh đại nhân. Trần Bưu cất tiếng nói. Ngươi đừng ngoan cố, về sau ngươi gọi ta là đại ca, ngươi còn phải ngồi trên địa vị tộc trưởng lâu dài, ta cũng sẽ hỗ trợ ngươi. Nhạc Thành cất tiếng nói với Trần Bưu. Đại nhân muốn ta làm gì đây? Trần Bưu vội vàng hỏi. Không vội, chờ ngươi ngồi lên vị trí tộc trưởng xong ta sẽ thu xếp giúp ngươi. Sáng ngày mai, Nhạc gia và Vũ Văn gia nhất định hỗ trợ ngươi, còn lại là chờ xem ngươi có biện pháp hay không. Nhạc Thành cất tiếng nói. Vũ Văn gia cùng với Nhạc gia, hai gia tộc này muốn hỗ trợ thuộc hạ hẳn là không chắc. Trần Bưu nghi hoặc nói. Hiện tại ta xem như là tộc trưởng của Nhạc gia, Hiểu Kỳ hiện tại là tiểu thư của Vũ Văn gia, dựa vào quan hệ này ngươi cứ yên tâm đi. Nhạc Thành cất tiếng nói với Trần Bưu. Cái gì đại nhân là tộc trưởng của Nhạc gia, Hiểu Kỳ tiểu thư cũng là tiểu thư của Vũ Văn gia. Trần Bưu liền trợn tròn hai mắt mà nói. Chuyện này rất dài dòng, sau này hãy nói. Nhạc Thành nói với Trần Bưu. Chuyện này chỉ nắm chắc một nửa, nếu tứ đại thú tộc và tôn gia để hỗ trợ thì tuyệt đối nắm chắc. Trần Bưu cất tiếng nói. Những trưởng lão trung lập kia có bao nhiêu người, bình thường làm gì vậy? Nhạc Thành trầm sắc mặt xuống mà nói với Trần Bưu. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 442 Phương Thuốc Dân Gian. Chương 442 Phương Thuốc Dân Gian. Có chừng 40 người chia ra nắm phần lớn đội hộ vệ Trần gia trong tay, cho nên nhóm trưởng lão trung lập này cực kỳ trọng yếu đối với ta và Trần Tân. Nhưng các trưởng lão này đều là luyện dược sư, lúc bình thời rất thích nghiên cứu luyện dược thuật. Trần Bưu khẽ nói. Nghiên cứu thuật luyện dược. Nhạc Thành lẩm bẩm trong lòng, do dự chốc lát rồi móc ra một cái ngọc giản đưa cho Trần Bưu, nói: "Trong ngọc giản này có vài phương thuốc đặc thù, hãy chia ra đưa cho những trưởng lão thích nghiên cứu thuật luyện dược kia, có lẽ sẽ được bọn họ ủng hộ." "Ý của đại nhân là..." Trần Bưu nhận lấy ngọc giản trong tay Nhạc Thành, nhưng vẫn chưa hiểu rõ ràng lắm. Trong đó có một vài phương thuốc của ta đã đủ cho những trưởng lão kia mê muội rồi. Chẳng qua là chỉ có một nửa, ngươi nói với bọn họ nếu ủng hộ ngươi ngồi lên vị trí tộc trưởng, ta sẽ giao một nửa còn lại cho bọn họ. Nhạc Thành nói, tuy những trưởng lão thích nghiên cứu thuật luyện dược kia vốn được xưng là luyện dược đệ nhất nhân, nhưng Nhạc Thành vẫn tin tưởng rằng mấy phương thuốc cao phẩm này nhất định sẽ làm cho bọn họ sinh ra hứng thú. Ta hiểu rồi, đại nhân, ta đi đây. Trần Bưu lộ vẻ vui mừng, phương thuốc của đại nhân xuất ra có giá trị thế nào, hắn tự nhiên là vô cùng rõ ràng, tuyệt đối không có người nào có thể so sánh. Đừng gọi ta là đại nhân, gọi ta là đại ca đi, nếu không ngày mai ngươi sẽ không có bất kỳ hy vọng nào. Nhạc Thành nói, đại nhân có người ngoài ở đây ta sẽ gọi là đại ca, nếu như không ai, ta cảm thấy nên gọi là đại nhân mới tốt. Trần Bưu nói, được rồi, ngươi trước tiên đi an bài, ta còn một số việc. Nhạc Thành khẽ nói, vâng, ta đi giao phương thuốc cho các vị trưởng lão. Trần Bưu mừng rỡ nói, có được mấy phương thuốc này, Trần Bưu sẽ có thêm chín thành nắm chắc đà động những trưởng lão xưa nay chỉ chuyên tâm tu luyện đan dược kia. Xoẹt, thủ ấm khẽ chuyển, một tờ ẩm thân phù hiện ra trong lòng bàn tay, ngay sau đó thân ảnh Nhạc Thành biến mất ở trong phòng. Trần Bưu nhìn chăm chú vào ngọc giản trong tay, sau đó cũng rời khỏi gian phòng. Sau nửa canh giờ, Nhạc Thành mới về đến đình viện. Sau khi nhìn thấy Hỏa Lão, Nhạc Thành kể lại đại khái sự tình cho nhóm người Hỏa Lão và Nhạc Thuần một lần, rồi mới cất bước trở về phòng mình. Không ngờ tới lại gặp được Trần Bưu ở Trần gia, cho đến bây giờ Nhạc Thành vẫn còn kinh ngạc. Thế nhưng Trần Bưu là người Trần gia, lại có khả năng tranh đoạt chức tộc trưởng. Nhạc Thành nhất định là phải trợ giúp Trần Bưu đoạt được vị trí tộc trưởng Trần gia. Nếu Trần Bưu thành công đạt được chức vị này, không khác gì hắn nắm giữ một nửa lực lượng Trần gia ở trong tay mình. Chuyện tốt như vậy Nhạc Thành tự nhiên sẽ không bỏ qua, đặc biệt là Trần gia còn có bảo vật cổ Linh Châu. Sau khi Trần Bưu ngồi lên vị trí tộc trưởng, hắn sẽ có cơ hội tiếp xúc một ít bảo vật, đến lúc đó rất nhiều chỗ tốt sẽ ập tới ào ào. Dành một đoạn thời gian suy nghĩ xem ngày mai có thể sẽ đối mặt chuyện gì, sau đó Nhạc Thành khoanh chân ngồi xuống tiến hành tu luyện. Hắn vẫn thường xuyên không có nhiều thời gian bế quan tu luyện, mỗi ngày rảnh rỗi lúc nào là tu luyện lúc đó. Cũng may có linh khí dày đặc ở trong Hỏa Linh Châu hỗ trợ nên quá trình tăng tiến vẫn tương đối khả quan. Tiến vào trạng thái tu luyện, trước tiên Nhạc Thành bố trí một đạo thanh mang nhàn nhạt bao phủ quanh người, thần thức huyết tán ra ngoài. Một khi chung quanh có bất kỳ gì động sẽ không thể nào thoát khỏi thần thức Nhạc Thành. Chung quanh đình viện tựa hồ hình thành một đạo cấm chế kín kẽ. Trong đại sảnh đình viện, đám người Long Tam, Hổ Đồ Hoàn còn có U Minh Đại Lão và Phượng Kình ngồi cùng một chỗ. U Minh Đại Lão, ngươi nói tiểu tử kia chính là người lần trước mang nữ nhân Bát Chí Linh Mãng nhất tộc rời đi hả? Long Tam nói với U Minh Đại Lão. Không sai, chính là tiểu tử đó. Nhưng ngươi cũng thấy đấy, thực lực tiểu tử kia không tệ, cộng thêm bây giờ có được thân phận con rể Vũ Văn gia, lại là tộc trưởng Nhạc gia, chúng ta không dễ động đến hắn đâu. Mặc dù là như thế, nhưng mấy người chúng ta đều rõ ràng, năm đó tổ tiên viễn cổ hổ tộc, minh xà tộc còn có toan ngây tộc chúng ta cùng nhau liên thủ tiêu diệt Bát Xí Linh Mãng nhất tộc. Không nghĩ tới bây giờ còn có Bát Xí Linh Mãng tồn tại, hơn nữa còn thành công bắn nhận truyền thừa vương giả Bát Xí Linh Mãng nhất tộc. Nếu chờ thêm vài chục hoặc 100 năm nữa, Bát Xí Linh Mãng nhất định một đường thẳng tiến, đến lúc đó ba tộc chúng ta sẽ rất phiền toái. Hổ Đồ Hoàn của viễn cổ hổ tộc nói, nữ nhân Bát Xí Linh Mãng nhất tộc quả thật rất trọng yếu đối với ba tộc chúng ta, cho nên chúng ta nhất định phải dựa vào tiểu tử kia tìm được nữ nhân Bát Xí Linh Mãng nhất tộc. Nếu chúng ta không thể hạ thủ trước mặt, vậy thì có thể hạ thủ ngầm cũng không sao. Long Tam nói, tốt lắm, chỉ cần có cơ hội, chúng ta lại ra tay không muộn. Hổ Đồ Hoàn nói, ngày mai sẽ là ngày trưởng lão Trần gia ra huyết nhị, lần này không nghĩ tới Trần Tân dĩ nhiên lại dám xuất huyết nhiều như thế. Phượng Kình nói, nghe nói lần này là Trần Tân không tốt lắm, mà Trần Bưu là cháu của hắn, chúng ta cũng không cần để ý tới quá nhiều làm gì. Chuyện tình Trần gia căn bản không liên quan tới chúng ta, bốn đại thú tộc và bốn đại nhân tộc quan hệ không có tốt đến mức đó. U Minh Đại Lão nói, đúng vậy, bốn đại thú tộc chúng ta lười quản sự tình của bốn đại nhân tộc, căn bản là không liên quan gì tới chúng ta. Phượng Kình khẽ nói, ngày thứ hai trời sáng sớm, Nhạc Thành chậm rãi thu hồi khí về đan điền, thở ra một ngụm chọc khí, ngừng việc tu luyện lại. Hỏa Lão, chuyện ngày hôm nay ngươi nghĩ thế nào? Nhạc Thành ra khỏi phòng hỏi chuyện Hỏa Lão. Ngày hôm qua Trần Bưu và Nhạc Thành đã bàn với Hỏa Lão rồi, có lẽ Hỏa Lão sẽ nghĩ ra một vài biện pháp. Dựa theo lời ngươi nói, Trần Bưu rất khó ngồi lên cái ghế tộc trưởng, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không thể. Bởi vì điểm mấu chốt nằm ở trên người đám thái thượng trưởng lão kia, tựa hồ bọn hắn nghiêng về phía Trần Tân. Hỏa Lão do dự hồi lâu mới nói, Hỏa Lão có ý bốn là... Nhạc Thành mỉm cười dò hỏi, Trần gia biến thành như vậy nhưng không có một vị thái thượng trưởng lão nào ra mặt, rõ ràng là có ý nghiêng hướng Trần Tân. Điều này cũng không thể trách bọn họ, nồng độ huyết mạch của Trần Bưu quá thấp, Vì tương lai sau này của Trần gia, các vị thái thượng trưởng lão tự nhiên hy vọng Trần Mưu có thể rời đi. Mặc dù Trần Tân không quá phúc hậu nhưng ván đã đóng thuyền, không còn cách nào khác. Hỏa lão nói, ý hỏa lão là các vị thái thượng lão kia ủng hộ Trần Mưu, hơn phân nửa trưởng lão trung lập khác cũng không thể khống chế. Nhạc Thành nhàn nhạt hỏi, hẳn là thế, Trần Tân sở dĩ xuất huyết nhiều như thế để cho bốn đại nhân và bốn đại thú tộc ủng hộ hắn, mục đích thật sự không phải là cần bốn đại thú tộc và ba đại nhân tộc kia hỗ trợ, mà là muốn bịt miệng của bọn họ. Chuyện này là kế hoạch của Trần Tân, nếu như Trần Tân muốn tiếp tục đuổi Trần Mưu ra ngoài nhất định là giấy trắng không thể gói được lửa. Đến lúc đó sợ rằng ba đại nhân tộc và bốn đại thú tộc gây chuyện ảnh hưởng danh dự Trần gia. Lần này các ngươi tham dự vào đại sự của một đại tộc, cộng thêm các ngươi nhận được không ít chỗ tốt của bọn họ, sau này không nên ăn nói lung tung, nếu không các thái thượng trưởng lão Trần gia sẽ trực tiếp ra mặt. Hỏa lão nói. Nghe hỏa lão nói, sắc mặt Nhạc Thành bất chợt biến hóa, hỏa lão nói làm cho Nhạc Thành không khỏi chấn động, thì ra mấu chốt sự tình dĩ nhiên là ở chỗ này, xem ra hôm nay sẽ có không ít phiền phức. Dĩ nhiên là các thái thượng trưởng lão trong Trần gia cố ý thiên vị Trần Tân, sợ là Trần Mưu sẽ rất khó khăn đây. Hỏa lão nói, tới đâu hay tới đó vậy. Nhạc Thành nói, sau đó cả nhóm bàn luận đường đi nước bước của hai phe. Nhạc tộc trưởng cho mời các vị. Giữa không trung xuất hiện mấy thân ảnh, bọn họ đều là cường giả cấp đấu tôn. Ngày hôm qua Nhạc Thành từng lưu ý, những người này đứng ở phía sau Trần Tân tựa hồ cũng là trưởng lão Trần gia. Ngay sau đó bọn họ lại đi mời đám người Vũ Văn Quang Minh và Hắc Sơn, đoàn người ba đại nhân tộc cùng nhau đi theo mấy vị trưởng lão Trần gia. Nửa canh giờ sau mới tới một khu kiến trúc rộng lớn, sau đó là dãy thạch ai có diện tích mấy ngàn thước, chung quanh là những đồ hình điêu khắc rất kỳ lạ. Các vị, hôm nay phiền toái mọi người. Trần Tân đã sớm chờ ở đây, nhìn thấy đoàn người Nhạc Thành xuất hiện liền mỉm cười đi lên chào hỏi, trên nét mặt không có chút khẩn trương. Phía sau lưng hắn là 40 vị trưởng lão. Mọi người khẽ gật đầu chào hỏi, Nhạc Thành lạnh nhạt quan sát bốn phía. Sư sư. Giữa không trung vang lên một loạt tiếng xé gió, ngay sau đó là 10 người rơi xuống mặt đất, chính là đám người bốn đại thú tộc Long Tam và Phượng Kình. Sau khi đám người Long Tam và Hổ Đồ Hoàn hạ xuống, đầu tiên là nhìn về phía Nhạc Thành, đặc biệt là Long Tam, ánh mắt hắn nhìn Nhạc Thành rất quái dị, thậm chí lộ ra một tia lãnh ý. Ngày hôm qua hắn ăn một trận chật vật trong tay Nhạc Thành, làm cho hắn cảm thấy cực kỳ mất mặt. Nhạc Thành cảm giác được ánh mắt Long Tam lập tức bắn ra một luồng hàn mang phản lại, hung hăng nhìn chằm chằm vào người Long Tam, không hề có ý e sợ. Nhìn thấy người của bốn đại thú tộc đã đến, Trần Tân cũng tiến lên chào hỏi. Chốc lát sau, trên không trung lại là một loạt tiếng xé gió, sau đó hơn 10 người nữa hạ xuống đất, cầm đầu là Trần Mưu, phía sau hắn là một đám trưởng lão. Trần Mưu xuất hiện nhất thời làm cho sắc mặt Trần Tân biến đổi, lặng lẽ di chuyển ánh mắt sang nơi khác. Nhưng vào lúc này, đám người Vũ Văn Quang Minh và Hắc Sơn còn có Phượng Kình, Long Tam đang cẩn thận đánh giá Trần Mưu. Trần Mưu và đám trưởng lão tiến vào thạch thai, lặng yên quan sát động tĩnh của mọi người, chỉ khẽ gật đầu với Nhạc Thành xem như chào hỏi. Nhóm kế tiếp xuất hiện có gần 40 lão giả, phía sau những người này là 1000 đại hán thân xuyên khải giáp, thực lực đều ở cấp đấu tôn 8-9 sao. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 443 biến hóa. Chương 443 biến hóa. Nhìn thấy những lão giả và đám đại hán trung niên này xuất hiện, Nhạc Thành quay đầu lại đánh giá, lập tức phát hiện ra một nửa trong nhóm người này là luyện dược sư, những người khác đều là cường giả đấu tôn 5 sao 6 sao, hẳn là những vị trưởng lão xưa nay giữ vững trung lập. Nhạc Thuần, Nhạc Sử Chân, hai lão già các ngươi chịu đi ra rồi. Hắc Sơn, cái tên gian xảo này cũng tới hả? Vũ Văn Huyên đệ, đã lâu không gặp. Trần Ngọc, lão già như ngươi còn chưa có chết, không ngờ đã là luyện dược sư bất phẩm trung giai. Trần Bình, đã lâu không gặp, vì sao biết ta tới mà ngươi không ra đón, thật là không có tình nghĩa mà. Các vị trưởng lão đã đến đông đủ, nhất thời náo nhiệt hẳn lên, các vị trưởng lão đều nhận thức bốn đại nhân tộc, vừa đi vừa nói chuyện rất nhiệt tình, trong lúc nhất thời quên ngày hôm nay tới đây làm gì. Những người thuộc bốn đại thú tộc biến đổi sắc mặt, nói như thế nào thì bốn đại thú tộc và bốn đại nhân tộc vẫn có một ít ngăn cách, bốn đại nhân tộc rất ít khi giao hảo với bốn đại thú tộc. Lúc này các trưởng lão Trần gia trực tiếp ném người bốn đại thú tộc sang một bên, điểm này làm cho bọn họ cảm thấy không hề dễ chịu. Các vị, hôm nay mọi người tới tham gia hội nghị quyết định vị trí tộc trưởng cho Trần gia chúng ta cùng nhau ngồi xuống rồi hãy nói tiếp. Cảm thấy bốn đại thú tộc bất mãn, sắc mặt Trần Bình hơi đổi, mở miệng trì hoãn trận đàm tiếu kia lại. Vậy thì mọi người một hồi lại tán gẫu sau. Trần Bình, lần trước ngươi thiếu ta không tí đan dược. Hắc Sơn lớn tiếng nói với một vị trưởng lão Trần gia, tựa hồ quan hệ của hai người rất tốt. Theo lời Trần Bình vang lên, mọi người cũng cuộc nói chuyện lại, bây giờ dù sao cũng nên bắt đầu hội nghị trưởng lão mới đúng. Đây là lần hội nghị các vị trưởng lão cùng nhau bỏ phiếu thể hiện sự ủng hộ cho một bên, ai nhận được nhiều người ủng hộ nhất coi như là chiến thắng, hiện tại các vị trưởng lão có tiếng nói rất lớn. Mọi người vừa im lặng, Trần Tân chậm rãi đi lên, trầm giọng nói. Các vị trưởng lão, hôm nay là thời gian Trần gia trưởng lão ra quyết định, lời dư thừa ta không nói nữa. Mọi người đều biết cách thức làm việc rồi, hiện tại cứ dựa theo trưởng lão quyết định mà cho ra kết quả. Nếu như ta thua, ta sẽ rời khỏi Trần gia. Nếu như Trần Bưu thua cũng mong ngươi rời khỏi Trần gia, vĩnh viễn không được trở về nữa. Nói xong Trần Tân lạnh lẽo nhìn sang Trần Bưu. Tốt, nếu như ta thua, ta cũng lười ở lại Trần gia. Sắc mặt Trần Bưu trầm xuống, nói rất cương quyết. Tốt lắm, các vị trưởng lão chuẩn bị quyết nghị, hôm nay nhờ bốn đại thú tộc và ba đại nhân tộc Vũ Văn gia, Nhạc gia, Tôn gia chứng kiến. Bản thân ta muốn nhìn ai có đủ triển vọng giành lấy ngôi vị tộc trưởng. Trần Tân nói, lời nói nhắc tới bốn đại thú tộc và ba đại nhân tộc tự nhiên là muốn nói cho đám trưởng lão ủng hộ Trần Bưu nghe. Lời này hiển nhiên ngầm biểu đạt mọi người nên quyết định cho kỹ. Sau này sẽ không có đường hối hận. Một đám trưởng lão Trần gia cũng phải trầm ngâm suy nghĩ, không biết trong lòng nghĩ gì nữa. Ta viễn cổ minh xà tộc tự nhiên là ủng hộ Trần tộc trưởng. Nếu như người khác làm tộc trưởng, viễn cổ minh xà tộc chắc chắn không phục. U Minh đại lão cười nói thản nhiên. Ta toan ngây tộc cũng như thế, chỉ có Trần tộc trưởng tiếp tục đảm nhiệm Trần gia tộc trưởng mới thích hợp. Lão Tam của Toan Nghê tộc nói theo. Thần Phượng tộc cũng cho là Trần tộc trưởng thích hợp bất quá. Phượng Kình cũng hơi hơi nói. Dù sao viễn cổ hổ tộc chúng ta vẫn ủng hộ Trần tộc trưởng. Hổ Đồ Hoàn lớn tiếng nói. Bốn đại thú tộc vừa tỏ thái độ khiến cho các trưởng lão Trần gia cũng phải động dung, đặc biệt là những vị trưởng lão giữ vững trung lập, thần thái liên tục biến hóa. Trên mặt Trần Tân hiện lên nụ cười, trong lòng hắn rất rõ ràng hôm nay mình thắng định rồi. Trần Bưu căn bản không có biện pháp chiến thắng, ngay cả Thái Thượng trưởng lão cũng có ý định ủng hộ hắn. Các trưởng lão xưa nay giữ vững trung lập tự nhiên phải rõ ràng điểm này. Sắc mặt Trần Bưu không ngừng biến đổi, hắn đã sớm biết bốn đại thú tộc ủng hộ Trần Tân nên không bất ngờ gì, chỉ chậm chậm bước tới trước. Mọi người ngạc nhiên nhìn vào người Trần Bưu, không biết hắn muốn làm gì, tựa hồ tình huống bây giờ rất bất lợi đối với Trần Bưu. Về phần chuyện tình Trần gia với nhau, mọi người cũng lười quản. Mọi người ở đây hiếu kỳ quan sát mọi cử động của Trần Bưu, chỉ thấy hắn chậm rãi đi tới trước mặt Nhạc Thành, nói: "Đại ca, sao ngươi lại tới đây?" "Ta tới vào hôm qua, chỉ là chưa có dịp gặp ngươi." Nhạc Thành nói. Hai người nói chuyện với nhau, đám người Hỏa Lão và Nhạc Thuần đã sớm biết mọi chuyện, nhưng những người khác bao gồm Vũ Văn Minh Quang và Hắc Sơn đều sửng sốt ngây người, không biết ứng phó ra sao cho tốt. Một đám trưởng lão Trần gia lập tức biến sắc, tựa hồ là cực kỳ nghi ngờ chuyện này, không phải Nhạc gia tới ủng hộ Trần Tân sao, tại sao lại có quan hệ với Trần Bưu. Lúc này người kinh ngạc nhất chính là Trần Tân. Hắn không bao giờ nghĩ tới người của Nhạc gia lại quen biết Trần Bưu, hơn nữa mới vừa nghe một câu chào hỏi tựa hồ là quan hệ không đơn giản. "Đại ca bên này, mời." Trần Bưu nói với Nhạc Thành. "Các vị, Nhạc gia chúng ta toàn lực ủng hộ Trần Bưu." Nhạc Thành nói thanh âm đủ cho tất cả mọi người nghe thấy. "Cứu cứu mở ngoặc tròn cậu, ta muốn mời Vũ Văn gia ủng hộ Trần Bưu. Hắn là huynh đệ của ta." Nhạc Thành chậm rãi quay sang nói với Vũ Văn Minh Quang. Vũ Văn Minh Quang vẫn còn đang kinh ngạc quan hệ của Nhạc Thành và Trần Bưu, giờ phút này nghe thấy Nhạc Thành nói liền tỉnh ngộ, lập tức nói: "Tốt, nếu ngươi đã ủng hộ Trần Bưu, vậy thì Vũ Văn gia tộc cũng toàn lực ủng hộ hắn. Vậy thì đa tạ cứu cứu rồi." Nhạc Thành mỉm cười nói, một chữ cứu cứu tự nhiên là có ý nhắc nhở Vũ Văn Minh Quang nhận rõ quan hệ của hắn với Vũ Văn gia. Vũ Văn Minh Quang tự nhiên là phải đứng về phía hắn, Vũ Văn gia tộc không thể vì năm viên đan dược cửu phẩm trung giai mà làm ảnh hưởng quan hệ với Nhạc gia. "Hắc Sơn trưởng lão, ta và Trần Bưu cơ hơn y hơn là huynh đệ, bây giờ ta đại biểu cho hắn, Nhạc gia chúng ta muốn mời Hắc Sơn trưởng lão ủng hộ Trần Bưu thế nào?" Nhạc Thành lại quay sang nói với Hắc Sơn. "Này." Hắc Sơn biến hóa sắc mặt, có chút khó xử, lần này hắn chỉ phụng mệnh tộc trưởng đến, bây giờ lại đi ủng hộ Trần Bưu, quả thật khó lòng quyết định ngay. "Hắc Sơn, ngươi cũng biết Vũ Văn gia và Nhạc gia có quan hệ như thế nào. Ta tin tưởng rằng tộc trưởng của ngươi cũng sẽ đồng ý với quyết định này." Vũ Văn Minh Quang thấy Hắc Sơn không dám ra chủ ý liền nói vào một câu: "Tốt lắm, Tôn gia cũng toàn lực ủng hộ Trần Bưu." Nhìn thấy Vũ Văn Minh Quang mở miệng nhắc nhở, Hắc Sơn không suy nghĩ thêm làm gì, Nhạc gia và Vũ Văn gia đã tỏ ý ủng hộ Trần Bưu, vậy thì Tôn gia tự nhiên không thể đối lập. Bốn đại nhân tộc xưa nay vẫn luôn cùng tiến cùng lui. "Trần Bưu đa tạ hai vị." Nhìn thấy Hắc Sơn và Vũ Văn Minh Quang đã đáp ứng ủng hộ mình, Trần Bưu không khỏi lộ vẻ mừng rỡ. Mọi người ở trong sân vẫn không thể thoát khỏi kinh ngạc, không ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mỗi một người đều có cảm giác nghi ngờ không giải thích được. Nhạc Thành vừa tiếp xúc với Hắc Sơn và Vũ Văn Minh Quang, bỗng dưng ba đại nhân tộc chuyển sang toàn lực ủng hộ Trần Bưu. Chuyện này không thể nghi ngờ là một đòn cực nặng đánh vào Trần Tân. Bởi vì đối với Trần gia, ba đại nhân tộc ủng hộ có trọng lượng hơn bốn đại thú tộc, bởi vì trước giờ bốn đại nhân tộc luôn luôn giao hảo. Một đám trưởng lão ủng hộ Trần Bưu vốn không ôm hy vọng trong lòng, bây giờ nhìn thấy Nhạc gia, Vũ Văn gia còn có Tôn gia đều ủng hộ đại thiếu gia thì không khỏi khiếp sợ, không biết vì sao đại thiếu gia lại có quan hệ với tộc trưởng Nhạc gia nhỉ. "Vũ Văn Quang Minh, Hắc Sơn, Nhạc tộc trưởng, lần này ta sẽ ghi nhớ trong lòng, không biết hiện tại các ngươi có ý gì đây?" Sắc mặt Trần Tân trầm xuống, hỏi ngược lại một câu. "Trần Tân, ngươi đoạt cái ghế tộc trưởng của Trần Bưu huynh để chẳng lẽ còn muốn chúng ta ủng hộ ngươi sao? Loại người như ngươi không xứng làm tộc trưởng Trần gia, nếu như ngươi đoạt được vị trí tộc trưởng, vậy thì tương lai Trần gia xem như hỏng rồi." Nhạc Thành nói như quát. "Nhạc Thành, lời này có ý gì?" Vừa nghe thấy Nhạc Thành nói, Trần Tân hét lên một tiếng, các trưởng lão cũng phải biến sắc. Chuyện này ở trong Trần gia thật ra không tính là bí mật, nhưng mà lại bị Nhạc Thành nói toang ra, hiển nhiên là đánh một đòn nặng nề vào tâm bọn họ. Ta đây không có ý gì, chỉ là nói ra một sự thật mà thôi. Nhạc Thành nói mà không thèm để ý tới thái độ Trần Tân. Tốt, Nhạc gia, ta nhớ kỹ chuyện này rồi. Trần Tân hung hăng nói với Nhạc Thành. Thấy Trần Tân và Nhạc Thành tranh cãi, đám người Long Tam và Phượng Kình cũng mỉm cười khó hiểu. Nếu như hai người trực tiếp đồng thủ, tin tưởng rằng bốn đại thú tộc sẽ càng thêm vui vẻ. Nhạc Thành thần sắc vô cùng bình thản, đối với gã Trần Tân này, Nhạc Thành không hề lo lắng làm gì. Chỉ cần Trần Bưu có thể ngồi lên cái ghế tộc trưởng, vậy thì Trần Tân sẽ không làm nên tích sự gì, căn bản không cần phải lo lắng. Vũ Văn gia, Tôn gia, chẳng lẽ các ngươi thật sự muốn ủng hộ Trần Bưu? Trần Tân quay sang hỏi Vũ Văn Minh Quang và Hắc Sơn. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 444. Một nửa một nửa. Chương 444. Một nửa một nửa. Không sai, Vũ Văn gia và Nhạc gia cùng chung tiến thối. Vũ Văn Quang Minh cấp cho Trần Tân đáp án rất rõ ràng. Ta dĩ nhiên ở chung một chỗ với Vũ Văn gia và Nhạc gia, Tôn gia chúng ta trước sở luôn ở trong đội ngũ bốn đại nhân tộc. Hắc Sơn nói, tốt, tốt, ta cũng ghi nhớ, ăn nghĩa của hai vị vào trong lòng. Trần Tân nhìn chăm chú vào Vũ Văn Quang Minh và Hắc Sơn, hai đại gia tộc trước đây không ít lần cầu trợ Trần gia hỗ trợ luyện chế đan dược, không nghĩ tới bây giờ dĩ nhiên lại chơi trò lật ngược bàn cờ thế này. Nhìn thấy vẻ mặt Trần Tân, Hắc Sơn và Vũ Văn Quang Minh cũng chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ. Hai người làm thế hoàn toàn là vì Nhạc Thành. Không biết vì sao Nhạc Thành lại ủng hộ Trần Bưu. Hơn nữa hình như quan hệ của hai không cạn. Các trưởng lão tiếp tục quyết định bỏ phiếu. Chốc lát sau, Trần Tân nhăn nhó hạ lệnh. Ngay sau đó một đám trưởng lão Trần gia âm thầm thảo luận, trong ánh mắt bọn họ tràn đầy lo lắng, thế cục tựa hồ rất khó dự đoán trước. Nhạc Thành cũng biết một ít trưởng lão giữ vững trung lập là vì biết phần lớn thái thượng trưởng lão của Trần gia sẽ ủng hộ Trần Tân, những thứ cần làm thì đã làm hết rồi, bây giờ chỉ có thể dựa vào vận khí. Một đám trưởng lão này đa số là luyện dược sư, chỉ cần có một nửa ủng hộ Trần Bưu, vậy thì Trần Bưu nhất định không thua đối với mấy phương thuốc đã giao ra. Nhạc Thành tin chắc rằng những luyện dược sư kia thấy được nhất định sẽ xem như chí bảo. Nhưng chỉ sợ nhiêu đó không đủ để ảnh hưởng đến mấy vị thái thượng trưởng lão. Sau đó mọi người tự mình suy nghĩ, các trưởng lão chuẩn bị đưa ra quyết định. Toàn bộ trưởng lão Trần gia chậm rãi đi lên khu trung tâm thạch thai, mở ngoặc tròn đài cao bằng đá đóng ngoặc tròn. Các vị trưởng lão sẽ lập bơ o, nơ cơ cho ra quyết định cuối cùng. Hiện tại có 124 vị trưởng lão bỏ phiếu chọn lựa tộc trưởng Trần gia, đây cũng là quyết định duy nhất và cuối cùng. Sau đó không có ai được phép sửa đổi, nếu ai không phục mà gây chuyện, Trần gia tuyệt đối xuất thủ không lưu tình. Một lão giả mặc trường sam xám trắng, râu dài quá tầm nói rất dứt khoát. Nhìn vẻ mặt lão giả hẳn là có địa vị rất cao trong hàng ngũ trưởng lão Trần gia. Trưởng lão quyết nghị xong sẽ không được sửa đổi, bây giờ bắt đầu tiến hành ủng hộ người nào thì đi về phía người đó, ai được nhiều người ủng hộ hơn sẽ giành chiến thắng. Lão giả này tiếp tục nói, sau đó dẫn đầu đi ra sau lưng Trần Tân. Theo sát lão giả này là một đám trưởng lão khác. Những người vừa bắt đầu ủng hộ Trần Bưu và Trần Tân đều tự mình trở lại sau lưng Trần Tân và Trần Bưu. Nhạc Thành biết thắng bại cuối cùng là phải dựa vào mấy vị trưởng lão giữ vững trung lập. Những trưởng lão lúc này còn dư lại mới là trọng điểm, bọn họ sẽ trực tiếp quyết định kết quả cuối cùng. Trần Bưu cũng khẩn trương lên, thân thể hơi hơi run rẩy. Nhạc Thành cũng khẩn trương nhìn sang Trần Bưu, nếu như Trần Bưu có thể ngồi lên vị trí tộc trưởng này, hắn sẽ có lợi rất lớn, còn nếu Trần Bưu thua thì bọn họ đã đắc tội Trần Tân không nhỏ. đoán chừng sau này nhất định là nhân cơ hội sẽ làm khó, thế nhưng bây giờ không thể quản được nhiều như vậy. Lão gia hỏa này cũng không nhịn được nữa rồi. Thần thức Nhạc Thành đột nhiên cảm giác được mấy đạo khí bơ to, nơ cơ theo dõi, hẳn là cường giả Trần gia núp trong kết giới. Xem ra những người này không phải là một lòng chuyên tâm tu luyện, bởi vì vị trí tộc trưởng quá mức trọng yếu. Một đám trưởng lão Trần gia rốt cuộc có hành động, ngay sau đó một lão giả có thực lực đấu tôn 6 sao đi về phía Trần Tân tỏ ý ủng hộ rõ ràng, tiếp theo lại có 3 trưởng lão đi về phía Trần Tân. Chốc lát sau lại là mười mấy người tuy còn do dự nhưng vẫn đi về phía Trần Tân, chẳng qua vẻ mặt những người này tương đối bất đắc dĩ, tựa hồ không phải là mong muốn trong lòng, nhưng thật sự không có biện pháp nào khác. Lúc này 21 trưởng lão còn dư lại từ từ tản ra, Nhạc Thành khẽ cau mày, không ngờ mấy lão già này đều là luyện dược sư. Một nhóm 21 lão già nhíu mày lưỡng lự, sau đó bốn mắt nhìn nhau tựa hồ đang quyết định gì đó. Bây giờ không khí cực kỳ khẩn trương, số người ủng hộ Trần Tân đang chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Nếu như nhóm trưởng lão luyện dược sư này ủng hộ Trần Tân, vậy thì Trần Bưu nhất định phải thua rồi. Chốc lát sau, những lão giả này quay đầu nhìn về phía Trần Bưu, hồi lâu mới chậm rãi rời bước đi ra sau lưng Trần Bưu. Xem ra mấy phương thuốc kia đã có tác dụng. Trong lòng Nhạc Thành âm thầm nhẹ nhõm, chỉ cần là luyện dược sư tin tưởng rằng không có cách nào cự tuyệt những phương thuốc của hắn, đây là bệnh chung của luyện dược sư. Đặc biệt là mấy lão già một lòng nghiên cứu thuật luyện dược này. Nhìn thấy một đám trưởng lão còn dư lại đều đi về phía Trần Bưu, nhất thời làm cho Trần Tân tái mặt vì cảm thấy ngoài dự liệu. Hảo trưởng lão, các ngươi có đi sai chỗ không vậy? Có chuyện gì xảy ra hả? Trần Tân nói với vị lão giả cầm đầu trong nhóm trưởng lão luyện dược sư. Chúng ta không có đi sai, chúng ta đã thương lượng qua sẽ toàn lực ủng hộ Trần Bưu thiếu gia. Một lão giả gầy gò nói. Nhưng hảo trưởng lão của các ngươi đã đáp ứng với ta. Trần Tân thấp giọng nói. Xin lỗi, chúng ta đã quyết định ủng hộ Trần Bưu thiếu gia rồi. Lão giả kia tiếp tục nói. Trần Bưu vốn đang vô cùng lo lắng, bây giờ nhìn thấy có một đám trưởng lão đi tới ủng hộ thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ngày hôm qua mấy vị trưởng lão này đều đã cầm lấy những phương thuốc kia, xem ra bọn họ không thể cưỡng nổi mị hoặc trong đó. Nhạc Thành vẫn chưa thể thoải mái, lúc này nhóm trưởng lão trung lập đã phân định xong. Nhưng Nhạc Thành đã nhìn ra bốn đại thú tộc và Nhạc gia, Tôn gia còn có Vũ Văn gia dù có ủng hộ ai cũng không đưa ra bao nhiêu tác dụng. Thật ra bốn đại thú tộc và ba đại nhân tộc tới đây chỉ muốn xem kịch vui mà thôi. Hết thảy đều đã có sắp xếp, hẳn là những cường giả kia xuất thủ ủng hộ, Trần Bưu rất khó lòng ngồi lên vị trí tộc trưởng này. Nhạc Thành lẩm bẩm, bây giờ nhìn lại bản chất vấn đề không phải là ở ai thắng ai thua, mà là mấy cường giả đang ẩn mặt rốt cuộc sẽ ủng hộ ai mới là trọng yếu nhất. Các trưởng lão đã ra quyết nghị, hai bên đều có 62 vị trưởng lão ủng hộ, bất phân thắng bại. Một giọng nói trầm trọng vang lên, vị lão giả Hoàng Y này vốn gia nhập phe ủng hộ Trần Bưu. Bất phân thắng bại, vậy thì làm sao bây giờ? Nhất thời mọi người đều nổi lên nghi ngờ, Trần gia hiện tại tổng có 124 trưởng lão, không nghĩ tới dĩ nhiên trùng hợp như thế, mỗi người đều được 62 trưởng lão ủng hộ. Mọi người lắc đầu bất đắc dĩ, không nghĩ tới sẽ có loại kết quả này, trong lúc nhất thời sự tình không dễ giải quyết rồi. Ta nghĩ rằng nên ta ra quyết định rốt cuộc là ai có thể ngồi lên vị trí tộc trưởng. Từ giữa không trung bỗng nhiên truyền đến một giọng nói như có như không, ngay sau đó thanh âm càng lúc càng gần, rất nhanh sau đó, một lão giả tóc trắng xóa trán rồng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Rốt cuộc đi ra. Nhạc Thành âm thầm đánh giá lão giả vừa xuất hiện, Lão giả này nãy giờ mực theo dõi sự tình biến hóa nơi này, Nhạc Thành quan sát hồi lâu vẫn không thể nhận ra thực lực đối phương, không khỏi kinh ngạc ngẩn người. Gặp qua Thái Thượng trưởng lão, một đám thành viên Trần gia nhìn thấy lão giả này đi ra thì vội vàng hành lễ. Các ngươi không cần đa lễ. Lão giả tóc trắng phất tay ra hiệu, ngay sau đó rời ánh mắt sang phía bốn đại thú tộc và ba đại nhân tộc, rồi dừng lại trên người hỏa lão. Nhìn thấy lão giả này xuất hiện, bốn đại thú tộc, Vũ Văn Quang Minh và Hắc Sơn đều kinh ngạc. Vũ Văn Quang Minh nói, vị này có phải là Trần Xuân trưởng lão? Ta từng nghe tộc trưởng nói đến đại danh của ngài, hôm nay nhìn thấy đúng là tam sinh hữu hạnh rồi. Vãn bối Vũ Văn Quang Minh có lễ, trước khi đi tộc trưởng cố ý sẵn dò nếu như nhìn thấy Trần Xuân trưởng lão nhất định phải vấn an thay ông ấy. Đừng khách khí, ta và mấy lão già Vũ Văn gia cũng có giao tình không cạn, hôm nào có thời gian nhất định sẽ tự mình đến bái phỏng bọn họ. Lão già tóc trắng gật đầu nói với Vũ Văn Quang Minh. Tôn gia Hắc Sơn gặp qua Trần Xuân trưởng lão đặc biệt thay mặt tộc trưởng vấn an này. Hắc Sơn cũng vội vàng khom người hành lễ. Nhạc Thành, đây là một lão quái vật của Trần gia, 200 năm trước đã là luyện dược sư bát phẩm cao cấp rồi, bây giờ đoán chừng đã thăng lên luyện dược sư cửu phẩm sơ giai, luyện dược sư cửu phẩm, ai già, sợ rằng chỉ có Trần gia mới có. Hỏa lão truyền âm nói với Nhạc Thành, thì ra là luyện dược sư cửu phẩm đúng là đủ mạnh. Nhạc Thành thầm nghĩ, tựa hồ ở trên huyền thiên nội lục chưa bao giờ gặp qua luyện dược sư cửu phẩm. Sau khi luyện dược sư đạt đến trình độ này, lực công kích cũng dị thường cường hãn, đặc biệt là công kích linh hồn quả thực là cực kỳ khó đối phó. Vị này chẳng lẽ là Hỏa Vô Thiên, Hỏa lão? Trần Xuân đánh giá Hỏa lão hồi lâu mới hỏi một câu rất bất ngờ. Thật sự không nghĩ tới ngươi còn nhận ra ta. Hỏa lão mỉm cười, nhàn nhạt hồi đáp. Bai ốc, tu chân giả tại gì thế? Tác giả, Vũ Phong. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 445. 30 viên đan dược cửu phẩm. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Chương 445. 30 viên đan dược cửu phẩm. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Không ngờ Hỏa lão cũng đến Trần gia, thật là bất ngờ. Trần Xuân biến đổi sắc mặt, tựa hồ như cảm nhận thấy lý do Hỏa lão tại sao lại rút lui. Khách khí rồi, hôm nay ta cùng với Nhạc tộc trưởng tới đây. Hỏa lão cất tiếng nói, dường như cũng quen thuộc với Trần Xuân. Nhạc tộc trưởng, hình như Nhạc suy tộc trưởng không có ở đây. Trần Xuân cất tiếng nói, sắc mặt cũng đảo qua người Nhạc Thành. Trong lòng Nhạc Thành liền trầm xuống, Trần Xuân tựa như đang làm khó mình. Mình là tộc trưởng chắc Trần Xuân đã biết, nhưng hiện tại hắn giả bộ không biết là có ý gì. Trần Xuân trưởng lão, vị này chính là Nhạc tộc trưởng. Nhạc Thuần cất tiếng nói với Trần Xuân. A, không ngờ Nhạc tộc trưởng lại còn trẻ như vậy, không biết có thể được không? Trần Xuân nhìn Nhạc Thành mà nói. Có một số việc không phải già là được. Nhạc Thành cất tiếng nói, sau đó mỉm cười quét qua Trần Xuân. Ha ha, ngươi tuổi trẻ thật không biết trời cao đất rộng, Nhạc gia dường như càng lúc càng tệ hại. Trần Xuân nhìn thấy thái độ của Nhạc Thành với mình thì thần sắc lộ vẻ không vui. Hỏa lão cùng với Vũ Văn Minh Quang cũng chăm chú nhìn Nhạc Thành, nghe thấy lời nói của Nhạc Thành trong lòng bọn họ cũng sững sờ, không ngờ lão quái vật này mà hắn cũng dám chui chọc, đây chính là cửu phẩm luyện dược sư đó. Nhạc Thành cũng không phải là muốn chọc tức Trần Xuân, Trần gia có một cửu phẩm luyện dược sư, mặt khác mục đích của Nhạc Thành lại muốn Trần Bưu kế vị. Có một cửu phẩm sơ giai luyện dược sư, thực lực trên cả thập tinh đấu tôn, đạt tới mực cường giả đấu thánh, nếu như so sánh về linh hồn lực Nhạc Thành cũng không nắm chắc. Sơ Nhưng đối với Trần Xuân Nhạc Thành vẫn không hề nhún nhường, đây không phải là tính cách của hắn. Thật là không biết trời cao đất rộng, cũng không phải là Nhạc gia tệ hại không tưởng tượng nổi mà chính là tiền bối xem ra đã đề cao mình rồi. Nhạc Thành thản nhiên nói, hừ, ngươi có bổn sự gì? Khi dễ Trần gia không có người sao? Trần Xuân chăm chú nhìn Nhạc Thành mà khẽ hừ một tiếng, sắc mặt cũng trở nên giận dữ. Không dám, chỉ sợ Trần trưởng lão xem thường tại hạ mà thôi. Nhạc Thành cất tiếng nói, thật không, nói như vậy là ta có điều không phải sao? Trần Xuân nhìn Nhạc Thành rồi lập tức nói, không dám, tại hạ không có ý gì, chỉ là bất tài ngồi lên vị trí tộc trưởng của Nhạc gia mà thôi, đã bị Trần trưởng lão xem thường, đây cũng là khiến cho Nhạc gia không có mặt mũi, nếu mấy vị tiền bối biết mấy lời này thì cũng thật mất mặt. Nhạc Thành lập tức nói, Trần Xuân lúc này hơi biến đổi sắc mặt mà hiện ra vẻ kinh ngạc. Lời nói của Nhạc Thành cũng đúng, chuyện của mình mà lọt vào tai người của Nhạc gia thì đúng là xem thường Nhạc gia, đặc biệt là mấy vị tiền bối của bọn họ. Trần Xuân muốn hạ uy của Nhạc Thành, vốn hôm nay hắn tưởng rằng đi ngang qua là dễ dàng, không ngờ lại như vậy. Thấy Nhạc Thành đi tới, Vũ Văn Minh Quang và Hỏa Lão không khỏi tự hỏi, Nhạc Thành đúng là không nhường nhịn ai. Nhạc tộc trưởng, lời này thật nghiêm trọng đó. Trần Xuân biến sắc mặt xưng hô với Nhạc Thành cũng biến đổi. Đa tạ Trần trưởng lão, tại hạ cũng không có ý kiến gì, chỉ muốn cùng với Trần gia tộc trưởng luận bàn một chút, trả lại xấu hổ cho Nhạc gia. Nhạc Thành mỉm cười mà nói. Nhạc Thành vừa thốt thanh âm xong, đột nhiên trong toàn trường mọi người đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Nhạc Thành rõ ràng là muốn khiêu chiến với Trần gia. Nhạc tộc trưởng chẳng lẽ chê cười Trần gia ta, nhưng Trần gia chẳng lẽ là trò cười của Nhạc tộc trưởng? Sắc mặt của Trần Xuân hơi biến đổi mà cất tiếng nói. Không dám, tại hạ nghĩ rằng nếu là như vậy thì ta sẽ cùng với Trần tộc trưởng luận bàn. Nếu như ta thắng thì ta sẽ tiếp tục hỗ trợ Trần Mưu Hương để, còn nếu tại hạ thua thì lập tức rời khỏi Trần gia được không? Nhạc Thành cất tiếng nói, ánh mắt còn liếc về phía Trần Tân. Trần Tân biến đổi sắc mặt, mặc dù hắn là bát phẩm trung giai luyện dược sư nhưng thực lực còn thua xa ngũ tinh đấu tôn. Ngày hôm đó Nhạc Thành khiến cho Long Tam chật vật không thôi, thực lực của Long Tam cũng đã đạt tới bát tinh đấu tôn, mình tựa hồ như không thể chống nổi. Chỉ là Trần Tân cũng không quá lo lắng. Mọi người ở đây không phát giác được ánh mắt của hắn hiện ra một nụ cười dịu dị, trong đó có một vẻ khinh thị. Thái thượng trưởng lão, nếu như Nhạc tộc trưởng có hứng thú thì chúng ta cùng với Nhạc tộc trưởng luận bàn một chút là được. Trần Tân cất tiếng nói, sau đó ánh mắt hiện ra một lãnh ý. Nhạc tộc trưởng, nếu như tộc trưởng có hứng thú thì Trần gia sẽ phụng bồi một chút. Trần Xuân do dự một chút rồi nói với Nhạc Thành. Nhạc Thành, ngươi cẩn thận một chút, Trần Tân thoạt nhìn là bát phẩm trung giai luyện dược sư nhưng hắn không đơn giản như vậy đâu. Hỏa Lão dùng linh hồn truyền âm nói với Nhạc Thành. Hỏa Lão, Trần Tân còn có gì hỏa ư? Ánh mắt của Nhạc Thành nhìn về phía Hỏa Lão, hắn dùng linh hồn truyền âm mà trả lời. Ngươi biết vậy sao còn đánh cược, Trần Tân so với Nhạc Hảo thì thực lực còn mạnh hơn. Hỏa Lão cất tiếng nói, chỉ có thể đánh bạc không còn biện pháp nào khác. Nhạc Thành một lần nữa dùng linh hồn truyền âm mà trả lời. Ngay lập tức, Nhạc Thành dùng linh hồn truyền âm tới Trần Mưu. Trần trưởng lão, không biết trưởng lão muốn đặt tiền cược gì nữa không? Nhạc Thành trầm sắc mặt xuống mà nói với Trần Xuân. Trần gia ta và Nhạc gia cũng không phải là gia tộc nhỏ, nếu như hai tộc trưởng tỷ thí luận bàn mà không có chút tiền cược cũng không được, miễn cho đến lúc đó Nhạc tộc trưởng không thể thi triển hết tay chân, cố ý nhường sẽ không tốt. Trần Xuân nói xong liền nhìn Nhạc Thành mà nói, không bằng ai thua sẽ phải giao ra 30 viên cửu phẩm trung giai đan dược, thế nào? 30 viên cửu phẩm trung giai đan dược. sắc mặt của mọi người biến đổi, tiền cược đối với tứ đại nhân tộc như vậy cũng vô cùng ghê gớm, chỉ sợ vạn kim môn cũng không xuất ra được. Lão gia hỏa này xem ra đoán chừng ra gì rồi. Nhạc Thành biến đổi sắc mặt, Trần Xuân thật là cáo giá, cho rằng mình trẻ tuổi mà khi dễ, 30 viên cửu phẩm trung giai đan dược, mấy cái này có vẻ lớn. Lần này Trần gia cho tứ đại thú tộc thù lao cũng là mỗi tộc 5 viên, tổng cộng là 20 viên, Nhạc gia, Vũ Văn gia, Tôn gia hỗ trợ Trần Bưu cho nên không cấp. Bát phẩm trung giai luyện dược sư, bát tinh đấu tôn, trên người còn có gì hỏa lợi hại, cộng thêm với thiên phú của Trần gia, tốc độ nhất định là rất nhanh, loại thực lực này ngay cả Nhạc Hảo cũng không bằng. Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng. Mặc dù Trần Tân bề ngoài chỉ thể hiện là bát phẩm trung giai luyện dược sư, chỉ là Nhạc Thành cũng đã dùng thần thức nhìn trộm, trên người của hắn có cả dấu vết của đấu khí, đồng thời còn mang theo một khí tức nóng bỏng, hẳn là dị hỏa rất mạnh. Thái thượng trưởng lão, không bằng như vậy đi, Nhạc Thành đại ca thua thì ta cũng rời khỏi Nhạc gia, nhưng nếu Nhạc Thành thắng thì Trần Tân cũng phải rời khỏi Trần gia, bước khỏi vị trí tộc trưởng được không? Trần Bưu cất tiếng nói với Trần Xuân. Trần Bưu, theo thân phận thì ta cũng là tổ bối của ngươi, có một số chuyện chúng ta cũng không muốn nhìn thấy, nhưng ngươi đã nói như vậy thì ta cũng không có ý kiến, tất cả đều do số trời là được. Trần Xuân do dự một chút rồi nói với Trần Bưu. Đừng nói như vậy, Trần Bưu huynh đệ, đặt tước vị tộc trưởng lên người ta, ta cũng không thể mặc kệ. Không biết tỉ thí lần này có quy củ gì không? Nhạc Thành nhẹ nhàng hỏi. Quy của ạ, xem ra có một chút thì tốt. Dù sao thì Trần gia cùng với Nhạc gia cũng đã giao hảo lâu rồi. Nếu như ai rớt xuống đất thì thua, được không? Trần Xuân nghe thấy Nhạc Thành nói thì lập tức đáp ứng. Được rồi, ta cũng không có ý kiến. Nhạc Thành cất tiếng nói. Được rồi, ở đây không còn thích hợp luận bàn nữa, chúng ta đổi chỗ khác đi. Trần Tân cất tiếng nói với Nhạc Thành. Được, vậy xin mời dẫn đường. Nhạc Thành nhẹ nhàng nói, ánh mắt hiện ra vẻ giấu riêng, trong lòng cũng hơi cảm thấy lo lắng. Hôm nay xem ra phải liều mạng, thực lực của Trần Tân tuyệt đối không nằm dưới Nhạc Hảo. Bài ốc, tu chân giả tại gì thế? Tác giả, Vũ Phong. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 445. 30 viên đan dược cửu phẩm. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Chương 445. 30 viên đan dược cửu phẩm. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Vậy thì mọi người hãy chứng kiến, chúng ta đi thôi. Trần Xuân cất tiếng nói với mọi người, sau đó thân ảnh di động lập tức bơ y, nơ e, mất trên không trung, vô cùng vượt mị, đi. Xoẹt xoẹt, mọi người di động theo sau lưng của Trần Tân lên giữa không trung. Nhạc Thành, ngươi có nắm chắc không, đây không phải là chuyện nhỏ, có quan hệ tới danh dự của Nhạc gia. Vũ Văn Minh Quang ở trên không trung cất tiếng nói với Nhạc Thành, lo lắng cho hắn không thôi. Ta tận lực làm được. Nhạc Thành quay lại mà nói, trong lòng tuyệt đối nắm chắc, nếu lần này hắn giúp Trần Bưu lên được tộc trưởng thì sau này mình sẽ chắc chắn có thêm một lực lượng hỗ trợ rất lớn. Nhạc Thành, ngươi chú ý tới tốc độ của Trần Tân, thiên phú của Trần gia vô cùng lợi hại. Hỏa lão nhắc nhở Nhạc Thành. Một lát sau, một dãy núi hiện ra trước mắt của mọi người. Trên dãy núi đó có rất nhiều người xem. Có hai tộc trưởng luận bàn ở đây, dĩ nhiên là tộc nhân của Trần gia. Rất nhiều người muốn đến xem. Ở trên không, Hỏa lão cùng với Nhạc Thuần, còn có Nhạc Sử chân chăm chú nhìn Nhạc Thành ở trên không trung, sắc mặt cũng trở nên lo lắng. Mà ngay cả Vũ Văn Minh Quang và Hắc Sơn cũng lo lắng không thôi. Nhạc Thành hiện tại trấn tĩnh tâm tình lại chăm chú nhìn Trần Tân, bất kể thế nào thì hắn cũng không thắng không được. Nhìn Nhạc Thành và Trần Tân di động ở trên không trung, người của tứ đại thú tộc sĩ nhưng không bỏ qua náo nhiệt như vậy, mặc kệ ai thắng ai thua thì đối với bọn họ cũng không quan hệ. Nhạc tộc trưởng, ngươi hối hận. Ở trên không trung, Trần Tân cất tiếng nói với Nhạc Thành. Có lẽ không, ngươi mới là người hối hận mới đúng. Nhạc Thành cất tiếng trả lời. Có đúng không, nhạc tộc trưởng tuổi trẻ mà thật ngông cuồng, vậy không mau đồng thủ đi. Trần Tân cất tiếng nói. Ta dĩ nhiên là không khách khí. Nhạc Thành cười nhạt một tiếng rồi sau đó thủ ấm đánh ra, thân ảnh đã hiện lên giữa không trung. Trần Tân mỉm cười, trên khuôn mặt của hắn cũng không hề lo lắng, mà đúng lúc này khi Nhạc Thành xuất hiện, Trần Tân mới cấp tốc lao tới, toàn thân bao phủ một luồng ánh sáng màu hồng, giống như là ngọn lửa gào thét rực mì xông về phía hắn. Xuy xuy, đấu khí quanh thân chuyển động, một mảng hồng mang tràn ngập, quang mang chói mắt ngưng tụ khiến cho người ta không dám nhìn, khí tức tràn ngập đạt tới trình độ cường hãn. Mà lúc này Nhạc Thành lại cảm thấy không giống vậy, luồng sáng luôn phiên liên thôn phệ. Sắc mặt của Nhạc Thành trở nên biến đổi, thủ ấm của hắn không ngừng biến đổi, thân pháp của hắn đại thịnh, thân ảnh của hắn cấp tốc luôn phiên bao bọc phạm vi, như hình với bóng. Giữa không trung vang lên một tiếng quát nhẹ, thân ảnh của Nhạc Thành thoát khỏi sự bao bọc, Trần Tân sau đó đã vọt tới trước người Nhạc Thành. Đoạt hồn chỉ. Sắc mặt của Nhạc Thành một lần nữa biến đổi lớn, thủ ấm của hắn cấp tốc biến hóa, đồng thời 10 luồng sáng xanh bắn về phía luồng sáng xanh kia. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Quang mang bắn ra, Nhạc Thành đột nhiên nhảy ra khỏi, sắc mặt của hắn sau đó trở nên thay đổi lớn. Vô ảnh trưởng. Đúng lúc Nhạc Thành trốn thoát, ở giữa không trung thân ảnh của Trần Tân vừa gì xuất hiện trên không, một mảng lực lượng cường hãn xuất hiện. Chu ma trường, kim long thân thể. Nhạc Thành vội vàng ngưng tụ một trường ấm màu xanh mà phóng ra, đồng thời tâm niệm của hắn chuyển động, toàn thân bao trùm thân thể kim long, thân ảnh cũng nhanh chóng lùi lại. Âm ấm. Ở giữa không trung, trường ấm của hai người dung hợp vào nhau. Sau đó trên không trung vang lên một tiếng phá hủy kinh thiên. Xoẹt xoẹt. Một không gian bị nứt đi, một lực lượng bị không gian thôn phệ. Xoẹt. Thân thể của Nhạc Thành bỗng nhiên bị đánh bay ít nhất là xa 500 thước. Cơ thể huyết khí trở nên cuồn cuộn, không sử dụng âm dương kiếm và ám ảnh kiếm, Nhạc Thành không thể chống lại Trần Tân. Nếu không có kim long thân thể, Nhạc Thành không thể không bị thương nặng. Chín thành huyết mạch kim lân hộ thân, huyết mạch thật là đậm. Nhìn thấy Nhạc Thành bố trí xong kim long thân thể, tứ đại thú tộc và tứ đại nhân tuyệt đối rõ ràng, chín thành huyết mạch thân thể kim long thật quá mạnh. Vậy mà vẫn chưa đến từ đường tẩy lễ. Một số người hít một hơi lạnh, chín thành huyết mạch thân thể kim long, nếu như trải qua từ đường tẩy lễ thì huyết mạch không chừng sẽ khôi phục được đến 10 thành. Khó trách tên tiểu tử này có thể ngồi lên địa vị tộc trưởng của Nhạc gia. Thực lực bát tinh đấu tôn, bát phẩm trung giai luyện dược sư. Đối với Trần Tân, mọi người cũng kinh ngạc mà kêu lên. Đối với người có thể ngồi lên vị trí tộc trưởng của gia tộc này, kỳ thật mọi người cũng đoán ra Trần Tân không hề đơn giản. Tốc độ thật nhanh cộng thêm thực lực bát tinh đấu tôn, thật khó đối phó. Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng. Nhạc tộc trưởng, ta vẫn chưa dốc toàn lực, ta nói rồi, ngươi sẽ phải hối hận. Ở giữa không trung, Trần Tân nói với Nhạc Thành. Đến cuối cùng rồi hãy nói sau. Nhạc Thành cất tiếng nói, sau đó thần sắc của hắn trầm xuống, thu ra án của hắn đánh ra, thân hình kéo lê một vòng cung rồi biến mất ngay tại chỗ. Âm dương kiếm. Nhạc Thành một lần nữa xuất hiện, ba vòng sáng một lần nữa xoay tròn quanh thân thể Trần Tân. Xoẹt. Nhìn thấy ba thanh ám ảnh kiếm, Trần Tân cũng biến sắc, hắn cũng cảm nhận được khí tức cường hãn. Ba thanh kiếm này tuyệt đối mang theo lực lượng khổng lồ. Ngày hôm qua, dưới sự công kích của ba thanh kiếm này, Long Tam cũng chật vật không thôi. Sắc mặt của Trần Tân biến đổi, sau đó thân hình của hắn cấp tốc lui lại, toàn thân của hắn bao trùm một hồng mang chói mắt. Tốc độ của Trần gia thật là nhanh. Đám người kia nhìn thấy tốc độ này thì cũng kinh ngạc không thôi, tốc độ này thật quá kinh người. Thu! thủ ấm của Nhạc Thành nhanh chóng thu lại, ba thanh ám ảnh kiếm cũng không hữu dụng với Trần Tân, tốc độ của Trần Tân thật nhanh, điều này khiến cho hắn đau đầu không thôi. Nhạc Thành nghĩ đến một chuyện, tuy nhiên thân hình cũng không dừng lại, thanh ám ảnh kiếm sau khi thu lại thì nhanh chóng lui về, tốc độ của Trần Tân quá nhanh, lùi lại một chút sẽ tốt hơn. Nhạc tộc trưởng, ngươi thật là nhanh. Ngay lúc thân hình của Nhạc Thành lui lại, một tiếng quát nhẹ khẽ truyền đến. Một ánh sáng chói mắt xuất hiện, ở giữa không trung xuất hiện một con chim ưng thật lớn. Con chim ưng này có lợi chảo vô cùng sắc bén chộp tới Nhạc Thành. Đáng chết! Nhạc Thành thầm mắng một tiếng, hắn có thể thắng Nhạc Hảo mà với Trần Tân chỉ có thể miễn cưỡng đấu lại vài phần. Nãy giờ hắn phải rơi vào thế hạ phong. Âm dương kiếm. Thủ ấm của Nhạc Thành đánh ra, mi tâm của hắn lóe lên bạch quang, sau đó bạch quang chói mắt hiện ra trước người của Nhạc Thành. Bài ốc, tu chân giả tại gì thế? Tác giả, Vũ Phong. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 446, Sát Yêu Diễm. Chương 446, Sát Yêu Diễm. Phân ra, âm dương kiếm lập tức phân ra làm bảy luồng kiếm quang tràn ngập, bảy kiếm quang hợp thành một kiếm trận thật lớn, kiếm mang ống ánh bắn về phía con ưng thật lớn kia. Xoẹt xoẹt, hai luồng lực lượng giao thoa nhau, một mảng quang mang chói mắt trở nên tràn ngập giữa không trung, ngay lập tức không gian xung quanh liền trở nên chuyển động, hai cự trảo đã bị âm dương kiếm chém đứt. Ngao! Đại ưng gào thét một tiếng sau đó biến mất ở giữa không trung, thân ảnh của Nhạc Thành cũng trở nên như điện, lập tức theo sát âm dương kiếm lướt về phía Trần Tân. Nhìn thấy âm dương kiếm của Nhạc Thành, Trần Tân và Trần Xuân cũng trở nên kinh ngạc, thủ đoạn phượng dị này bọn họ cũng chưa từng được chứng kiến, đặc biệt là Trần Tân, con chim ưng hắn ngưng tụ đã bị đánh tan, thân hình nhanh chóng lui lại. Đi! Thủ ấm của Nhạc Thành lại biến đổi, âm dương kiếm lập tức huyết tán ở giữa không trung, bảy thanh kiếm đan vào nhau tạo thành một võng kiếm bao bọc Trần Tân ở trong đó. Bị bao bọc bởi võng kiếm, sắc mặt của Trần Tân trở nên ngưng trọng, xem ra thực lực của Nhạc Thành đã vượt qua ngoài dự đoán của hắn. Xoẹt xoẹt. Chỉ là sau khi sắc mặt của Trần Tân ngưng trọng thì thân thể nhanh chóng lui lại. Sau đó một quang mang chói mắt đột ngột bắn ra, một khí tức cường hãn theo một luồng sóng chấn động bắn về phía võng kiếm âm dương mà Nhạc Thành ngưng tụ. Hai luồng lực lượng đan vào nhau, lập tức ánh sáng trở nên tối sầm lại. Ông ăn gồng. Bảy thanh âm dương kiếm không ngừng chuyển động, tiếng ong ong phát ra. Lên. Thủ ấm của Nhạc Thành biến đổi một lần nữa. Sau đó sắc mặt của hắn trầm xuống, bảy thanh âm dương kiếm của hắn phát ra quang mang chói mắt. Phá! Ở trong võng kiếm, Trần Tân cũng hét ra một tiếng lớn, ngay lập tức một luồng sáng từ trong võng kiếm bắn lên trên trời, bảy thanh âm dương kiếm đột nhiên bị một lực lượng vô hình chém vào, võng kiếm khổng lồ xuất hiện lỗ hổng, thân hình của Trần Tân cũng mượn nó mà lướt ra. Sắc mặt của Nhạc Thành biến đổi, thủ ấm của hắn cũng vững vàng, đột nhiên âm dương kiếm hiện ra ở sau lưng của hắn tạo thành bảy luồng kiếm quang chói mắt, bảy thanh âm dương kiếm xòe ra sau lưng của hắn khiến cho người ta cảm thấy thật phượng dị. Cái mà Nhạc tộc trưởng dùng xem ra không phải là đấu ký của Nhạc gia. Ở giữa không trung, Trần Tân cất tiếng nói, hô hấp của hắn cũng trở nên dồn dập. Đó là vì các hạ hiểu quá ít về Nhạc gia mà thôi. Nhạc Thành thản nhiên nói, sắc mặt của hắn trầm xuống, thủ ấm đánh ra thanh mang nhẹ nhàng tràn ngập. Nhạc tộc trưởng tuổi không cao mà có thực lực này thật khiến cho người khác phải mở rộng tầm mắt. Trần Tân cất tiếng nói, ta thấy nếu như không dùng toàn lực thì đã là khinh thường Nhạc tộc trưởng. Sát Yêu Diễm. Trần Tân la lớn, quanh thân của hắn cũng lay động một mảng quang mang xanh biếc. Nghe thấy ba chữ này, tất cả mọi người ở đây đều biến sắc, ngay cả Hỏa Lão cũng nhớn mày. Người của tứ đại thú tộc cũng trầm sắc mặt xuống, chỉ có Trần Xuân là khóe miệng nở ra một nụ cười mỉm. Trần Tân đúng là có bổn sự, ngay cả sát yêu diễm cũng đã thu phục được rồi. Vũ Văn Minh Quang cất tiếng nói, trong mắt hắn hiện ra một vẻ phức tạp. Sát yêu diễm là một dị hỏa vô cùng điên cuồng, xếp thứ hai trên dị hỏa bảng. Hiện tại không ít trưởng lão của Trần gia hiện ra một vẻ hâm mộ, luyện dược sư cũng muốn có dị hỏa, cái này đối với việc luyện chế đan dược vô cùng tốt, đặc biệt đây là dị hỏa bài danh thứ hai trên hỏa bảng, sát yêu diễm. Ngọn lửa này xem ra không có trở ngại gì. Nhạc Thành cảm nhận được khí tức nóng bỏng quanh người của Trần Tân thì thầm nghĩ trong lòng. Đùa với lửa, ta phụng bồi là được. Khóe miệng của Nhạc Thành nở ra một nụ cười dịu dị, nếu là chuyện khác Nhạc Thành không nắm chắc nhưng đùa với lửa thì hắn không sợ, trên người hắn có vô thượng chân hỏa thì còn sợ ai. Xoẹt xoẹt. Một ngọn lửa xanh biếc đã bao trùm quanh người của Trần Tân, ngọn lửa mang theo một màu hồng đỏ, càng có vẻ yêu dị. Sát yêu diễm xuất hiện ở xung quanh không trung tràn ngập khí tức nóng bỏng, khí tức này khiến cho cả cường giả đấu tôn cũng cảm thấy không thoải mái. Vô thượng chân hỏa. Nhạc Thành mỉm cười khẽ quát, thủ ấm của hắn đánh ra, một luồng vô thượng chân hỏa tràn ngập bao trùm không gian xung quanh. Mà lúc này trên thân thể kim long của Nhạc Thành, một ngọn lửa đỏ sẫm, hai luồng ánh sáng giao thoa cộng thêm đám kiếm mang bao phủ càng phát ra vẻ dường dị. Chỉ là lúc này còn có một màn dường dị khác nữa, vô thượng chân hỏa của Nhạc Thành tràn ngập, đám đấu tôn cấp thấp cũng bị ảnh hưởng bởi khí tức của nó. Chuyện gì xảy ra vậy, đây là gì hỏa gì? Vô thượng chân hỏa khiến cho nhiều người phải bất ngờ hoảng sợ. Ngay cả Trần Tân cũng vậy, bởi vì sau khi vô thượng chân hỏa của Nhạc Thành xuất hiện, sát yêu diễm của hắn trở nên lập lòe bất định, giống như là đã gặp phải khắc tinh vậy. Dị hỏa bài danh thứ hai, không mấy dị hỏa có thể khắc chế mày, bây giờ đã xảy ra chuyện này, đây là chuyện gì, chẳng lẽ đối thủ còn có dị hỏa mạnh hơn hay sao? Dị hỏa, đây cũng là dị hỏa. Đám người xung quanh nhìn thấy vô thượng chân hỏa của Nhạc Thành thì kêu lên. Trần Tân dùng sát yêu diễm, mọi người cũng đã thấy ngọn lửa mà trên tay của Nhạc Thành ngay cả Trần Tân cũng kiêng kỵ, thật khó có thể tưởng tượng được. Tiểu tử này rốt cuộc là dùng hỏa diễm gì? Sắc mặt của hỏa lão đã thay đổi lớn, người kinh ngạc nhất chính là hỏa lão. Hỏa lão vốn cho rằng chỉ có mình mới khắc chế được sát yêu diễm, không ngờ Nhạc Thành cũng có thể khắc chế. Mặt khác hỏa lão cũng mơ hồ cảm thấy được ngọn lửa của Nhạc Thành ngay cả mình cũng kiêng kỵ. Yêu diễm thiên hạ. Sắc mặt của Trần Tân biến đổi, sau đó ngọn lửa của hắn tràn ngập ở trên không trung. Ngọn lửa này tạo ra một khí tức tràn ngập khắp thiên địa vậy. Hừ. Nhạc Thành hừ lạnh một tiếng, vô thượng chân hỏa bao bọc quanh mình hắn, hắn không hề sợ chút nào, thân ảnh của hắn đột nhiên biến mất ở trong biển lửa. Nhìn thấy Nhạc Thành bị biển lửa bao bọc, sắc mặt của Trần Tân hiện ra một vẻ vui vẻ, dưới sát yêu diễm của mình, hắn không tin người nào có thể thoát thân, ngay cả cửu tinh đấu tôn cũng phải chóc một lớp ra. Nhưng nụ cười này của hắn không tồn tại lâu. Sắc mặt của Trần Tân sau đó phải biến đổi, khuôn mặt trở nên vô cùng kinh ngạc khó nhìn, bởi vì bên trong sát yêu diễm, Nhạc Thành không có bất kỳ ảnh hưởng nào cả. Thân thể của Nhạc Thành một mảng lửa từ từ khuếch tán, sát yêu diễm gặp phải thì tự động né tránh. Ngọn lửa này đúng là mạnh, không biết là gì hỏa gì. Tất cả mọi người thấy vô thượng chân hỏa của Nhạc Thành thì thầm cảm thán. Ai cũng nhìn ra ngọn lửa của Nhạc Thành so với sát yêu diễm thì mạnh hơn không ít. Hai luồng khí tức nóng bỏng tràn ngập, những người xung quanh vây xem cũng lùi xa, miễn cho bị chúng lan đến gần. Thủ ấm của Nhạc Thành sau đó biến hóa, vô thượng chân hỏa của hắn khuyết tán sau đó đến mãi bên ngoài vẫn không có cách nào tụ tập lại được. Sắc mặt của Trần Tân ngày càng khó xem. Hắn không nghĩ rằng Nhạc Thành lại có dị hỏa, hơn nữa còn mạnh hơn cả hắn. Xoẹt xoẹt. Thân hình của Trần Tân nhanh chóng lui lại, hắn lập tức lại ngưng tụ một quả cầu lửa xanh biếc. ngao. Quả cầu lửa ngưng tụ lập tức biến thành một con sói lớn gào thét mà phóng tới phía của Nhạc Thành. Phá cho ta. Thần sắc của Nhạc Thành cũng biến đổi, thủ ấm của hắn đánh ra, vô thượng chân hỏa cũng hóa thành một con hỏa hổ. Con hỏa hổ này điên cuồng gào thét, cái miệng thì đỏ lòm đánh về phía con sói lửa. Ngao, ô, hai con hỏa hình cự vật chạm vào nhau, giữa không trung một ngọn khói lửa bạo phát. Ầm ầm, hai hỏa hình cự vật tiêu tán, vô thượng chân hỏa bao trùm sát yêu diễm, một mảng sương mù dục dị tràn ngập. Bai ốc, tu chân giả tại gì thế? Tác giả, Vũ Phong. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 447. Ảng ảnh vô ngân mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Chương 447. Ảng ảnh vô ngân mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Sắc mặt của Trần Tân lại biến đổi lớn, thân hình của hắn như tai chớp biến mất ngay tại chỗ. Trong tay hắn là một ngọn lửa nóng bỏng quét về phía Nhạc Thành. Âm dương kiếm, đi. Nhạc Thành đã sớm có chuẩn bị, thủ ấm của hắn đánh ra, quang mang của âm dương kiếm tràn ngập. Ngay lập tức bảy luồng kiếm quang bắn về phía Trần Tân. Xoẹt xoẹt. Trần Tân phát ra ngọn lửa xong liền thu hồi sát yêu diễm, đồng thời thân hình của hắn nhanh chóng lui lại. Sắc mặt của Trần Tân trở nên tái nhợt, thân hình cũng trở nên chật vật. Xoẹt xoẹt. Âm dương kiếm phát ra một luồng sáng đánh về phía ngọn lửa, sau đó liền quay lại sau lưng của Nhạc Thành. Không ngờ Nhạc gia cũng có gì hỏa, thật khiến cho ta mở rộng tầm mắt. Trần Xuân chăm chú nhìn Nhạc Thành mà nói, trên khuôn mặt của hắn cũng xuất hiện vẻ nghi hoặc và kinh ngạc. Hắn nhìn thấy Nhạc Thành có chút gì đặc biệt, ngay cả hắn cũng không cảm nhận được thực lực của Nhạc Thành. Trong lòng Nhạc Xuân, Nhạc Thành có lẽ chỉ là một thanh niên mới ngồi lên ghế tộc trưởng, tất cả đều không để vào mắt, cho nên mới nghĩ đến chuyện giáo huấn hắn. Đánh cước 30 viên đan dược cửu phẩm trung giai là một số lượng rất lớn, đối với Nhạc gia chắc chắn sẽ bị chảy máu, nhưng cũng thuộc phạm vi chịu được của bọn họ. Nếu cao quá có thể khiến Nhạc gia tức giận, đến lúc đó thì không tốt. Sờ. Nhưng mà hiện tại xem ra thực lực của Nhạc Thành không tệ, cộng thêm thủ đoạn dược gì kia, đúng là có bổn sự. Nhạc tộc trưởng, không biết đây là gì hỏa gì? Trần Tân cất tiếng hỏi Nhạc Thành, ngọn lửa này hắn vô cùng hiếu kỳ, ngay cả sát yêu diễm cũng không địch lại, thật là khó tưởng tượng. Đây không phải là gì hỏa, nói ra ông cũng không hiểu. Nhạc Thành cất tiếng nói, Nhạc tộc trưởng đã không muốn nói thì ta cũng không miễn cưỡng. Trần Tân biến đổi sắc mặt, sau đó lời nói trở nên giận dữ, hắn còn tưởng Nhạc Thành cố ý không nói. Nhạc Thành cũng không giải thích, đồng thời sắc mặt của hắn trầm xuống, thân hình nhanh chóng lui lại, bởi vì lúc này Trần Tân đã thừa cơ công kích. Trong tay của Trần Tân không biết từ khi nào đã có một trường côn màu đen điên cuồng gào thét mà tấn công. Tốc độ của Trần Tân cực nhanh, trong chớp mắt đã xuất hiện ở bên cạnh Nhạc Thành, khiến cho không gian cũng trở nên chấn động. Tốc độ của Trần Tân vẫn là thứ khiến cho Nhạc Thành cảm thấy đau đầu nhất. Thiên phú của từng tộc cũng thật cường hãn. Âm dương kiếm trận. Nhạc Thành lui thân ảnh lại, âm dương kiếm như tia chớp bạo lướt, ngay lập tức một võng kiếm hướng về phía côn của Trần Tân mà phóng tới. Đúng lúc này Trần Tân nở ra một nụ cười dược dị, côn mang của hắn phóng ra, toàn thân hắn bao trùm một mảng đấu khí điên dại. Một côn mang bao trùm không gian mấy nghìn thước, thân ảnh của Nhạc Thành sau đó nhanh chóng lui lại. Thiên giai đỉnh cấp đấu kỹ. Nhạc Thành biên đổi sắc mặt, đây tuyệt đối là thiên giai đỉnh cấp đấu kỹ mới có được uy lực như vậy. Côn mang tràn ngập khắp bầu trời, âm dương kiếm của Nhạc Thành cũng bị côn mang kích tán, khí tức cường hãn tràn ngập xung quanh. Xoẹt xoẹt. Ánh sáng của âm dương kiếm trở nên ảm đạm, bảy thanh âm dương kiếm bị côn man bao phủ như sắp đổ. Sắc mặt của Nhạc Thành biến đổi lớn, thủ ấm của hắn cấp tốc biến đổi, Hắn tựa hồ như biết rằng âm dương kiếm với mình liên thủ cũng không đánh lại, thần thức của hắn cản tại bên ngoài côn mang. Thu! Thủ ấm của Nhạc Thành biên đổi, âm dương kiếm va chạm vào côn mang tạo ra tiếng ông ông, không thể thoát khỏi sự trói buộc của côn mang. Xoẹt xoẹt! Côn mang trở nên cuồn cuộn, ngay lập tức bao phủ quanh thân hình của Nhạc Thành. Âm âm! Dưới sự bao phủ của côn mang, Nhạc Thành cảm nhận được một luồng uy lực vô cùng lớn thôn phệ, thân hình của hắn cũng không thể nhúc nhích. Tiểu tử này hình như hơi phiền phức. Hỏa lão hơi biến sắc mặt, trong đó có một vẻ bận tâm. Xoẹt! Sắc mặt của Nhạc Thành trầm xuống, hắn hơi do dự rồi đánh thủ ấm ra. Một ngụm tinh huyết từ trong miệng hắn phun ra, thủ ấm biến hóa, tinh huyết dường gì biến mất trước người, nhưng sắc mặt của Nhạc Thành cũng tái nhợt đi vài phần. Một mảng bạch mang đại tác, âm dương kiếm như gặp kích thích vậy, kiếm quang lập tức tràn ngập, vượt không gian mà tạo thành một khe hở. Âm âm. Sau một mảng lực lượng phá hủy, Nhạc Thành từ trong côn mang thoát ra ngoài. Nhạc tộc trưởng, thực lực của ngươi vẫn chưa đủ đâu. Một thanh âm vang lên, Nhạc Thành vừa mới thoát khỏi côn mang thì lại bị một mảng quyền mang của Trần Tân oanh kích. Thân thể kim long, phần tiên liệt diễm cầu. Thân thể kim long được Nhạc Thành dùng đến cực hạn, đồng thời quanh thân thể của hắn lúc này cũng tràn ngập một khí tức cường hãn. Âm âm. Một lực lượng phá hủy vang lên, phần tiên liệt diễm cầu mà Nhạc Thành ngưng tụ cũng bị oanh kích chia năm xẻ bảy, vô số ngọn lửa từ trên không trung rơi xuống. Xoẹt xoẹt, đóng ngoặc vuông. Sắc mặt của Nhạc Thành cũng trở nên trắng bệch, thân hình của hắn nhanh chóng lui lại, chỉ bằng bản thể thực lực không có âm dương kiếm và ám ảnh kiếm, Nhạc Thành cũng không chống nổi bát tinh đấu tôn. Ầm. Ở trên không trung, Trần Tân hiện ra một nụ cười vui vẻ, công kích của hắn có sức đánh tan oanh kích của Nhạc Thành, đồng thời liên tiếp đánh vào trên thân của hắn. Ngươi cũng không sống tốt được đâu. Khóe miệng của Nhạc Thành nở ra một nụ cười rụng dị, pháp lực của hắn vận chuyển cố gắng ổn định thân hình, tuy nhiên huyết khí vẫn cuồn cuộn, vết máu vẫn ứa ra từ khóe miệng. Ám ảnh kiếm. Ba luồng ánh sáng vượt không gian xuất hiện ở sau lưng của Trần Tân, ba luồng ánh sáng này như là thiểm điện, cùng lúc đó xuất hiện một Nhạc Thành áo xanh phân thân. Đáng chết, tại sao lại thêm một người nữa? Trần Tân cảm nhận được một thân hình sau lưng giống như là Nhạc Thành, chỉ là không có thân thể kim long thôi, thì trở nên kinh ngạc. Tuy nhiên kinh ngạc thì kinh ngạc, Trần Tân vội vàng phản kích, thân hình nhanh chóng lui lại. Ảnh ảnh vơ ngân. Trần Tân quát nhẹ, ngay lập tức mấy trăm đạo ảnh ảnh đánh tới. Ảnh ảnh vơ ngân, đây chính là thiên phú mạnh nhất của Trần gia, nghe nói đến chín thành huyết mạch có thể tạo ra cả nghìn ảnh ảnh. Vũ Văn Minh Quang cất tiếng nói, sắc mặt cũng trở nên kinh ngạc. Tốc độ của Trần gia cũng thật nhanh. Hắc Sơn lẩm bẩm nói, trong mắt cũng hiện ra vẻ kinh ngạc. Xoẹt xoẹt xoẹt. Ba luồng ánh sáng phân biệt đánh lên trên thân thể của Trần Tân, thân ảnh của Trần Tân cũng bị âm dương kiếm xuyên qua bả vai, một mảng huyết dịch chảy ra. Thu! Thủ ấm của Nhạc Thành áo xanh đánh ra, đồng thời thân hình cũng nhanh chóng lui xuống. Chủ thể của Nhạc Thành lúc này thừa cơ nuốt mấy viên đan dược, sau thân hình cũng nhanh chóng lao tới bao quanh Trần Tân. Trần Tân nhìn lỗ mau ở trên vai mình rồi nhìn Nhạc Thành, sắc mặt trở nên âm dương bất định. Ở giữa không trung, sắc mặt của Trần Xuân cũng biến đổi, thủ đoạn của Nhạc Thành khiến cho Trần Xuân kinh ngạc không thôi. Thủ đoạn của Nhạc tộc trưởng thật là ghê gớm, khiến cho ta được mở rộng tầm mắt. Trần Tân cất tiếng nói với Nhạc Thành. Khách khí rồi. Nhạc Thành thản nhiên nói, sau đó thủ ấm lại biến đổi. Đến lúc này Nhạc Thành chỉ có thể dựa vào thủ đoạn dường gì kia. Đấu khí quanh thân của Trần Tân điên dại chuyển động, một mảng quang mang tràn ngập quanh thân của hắn. Hãn cổ quyền. Trần Tân mỉm cười quát nhẹ, đấu khí của hắn ngưng tụ thành một nắm đấm. Ẩm thân phù. thủ ấm của Nhạc Thành cũng đánh ra, một hoàng mang xuất hiện, ngay lập tức sau đó thân hình của hắn cũng biến mất ngay tại chỗ. Ám ảnh kiếm, Chu Ma Trường. Từng luồng lực công kích vang lên ở trên không trung, mọi người thật không ngờ tới thân ảnh của Nhạc Thành, tốc độ của Trần Tân cũng thật nhanh, Nhạc Thành muốn công kích được Trần Tân cũng thật là khó. Tứ đại thú tộc vây quanh cùng với Vũ Văn gia, Tôn gia cũng trợn mắt há miệng. Long Tam cùng với Hổ Sát cẩn thận nhìn lên trên không trung, nhìn thấy thực lực của Nhạc Thành, Long Tam không khỏi biến đổi sắc mặt. Nếu là hắn thì hắn không có bất kỳ hy vọng nào thắng nổi Nhạc Thành. Âm âm. Ở giữa không trung truyền tới từng thanh âm phá hủy, một lực lượng khổng lồ tản kích ở trên không trung. Bai ốc. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả: Vũ Phong. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 447. Ảnh ảnh vơ ngân mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Chương 447. Ảnh ảnh vơ ngân mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Âm dương kiếm, ám ảnh kiếm. Thâm sâu trường. Ở giữa không trung một mảng ánh sáng vô cùng lớn kích tán, bảy thanh âm dương kiếm hợp thành một kiếm trận thật lớn. Hai mảng lực lượng chạm vào nhau, phân thân áo xanh của Nhạc Thành cũng hiện ra trước không trung. Bây giờ trên chủ thể của Nhạc Thành, quang mang của thân thể Kim Long cũng trở nên âm u, chỉ là sắc mặt hiện tại không tốt lắm. Tuy nhiên khuôn mặt của Trần Tân cũng không quá tốt, sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt. Dưới sự công kích của Nhạc Thành, Trần Tân đã nếm không ít đau khổ. Nhạc tộc trưởng thật khiến cho ta phải thay đổi cách nhìn. Trần Tân nhìn Nhạc Thành, ánh mắt trở nên phức tạp, không biết là đang nghĩ đến chuyện gì. Tiểu tử này càng ngày thực lực càng mạnh. Vũ Văn Minh Quang nhìn Nhạc Thành trên không trung, trong ánh mắt hiện ra một vẻ mỉm cười. Đến đây. Sắc mặt của Trần Tân trầm xuống, một mảng lực lượng vô cùng mạnh của hắn một lần nữa lại bổ về phía Nhạc Thành. Hử, theo ta sao? Nhạc Thành mỉm cười quát lạnh. Sau đó thân ảnh nhanh chóng lui lại. Sau khi thần thức của Nhạc Thành phát giác, một mảng công kích của Trần Tân lại xuất hiện, bao vây một linh hồn lực rất lớn. Linh hồn lực công kích của luyện dược sư rất mạnh. Hiện tại Trần Tân đã là bát phẩm trung giai luyện dược sư, linh hồn công kích cho dù là bát tinh đấu tôn cũng khó có thể ngăn cản được. Trên khuôn mặt của Nhạc Thành hiện ra một lãnh ý. Linh hồn lực công kích hắn không hề e ngại, cho dù lát bát phẩm cao cấp luyện dược sư công kích Nhạc Thành cũng không lo lắng. Vậy ta cùng ngươi là được. Nhạc Thành mỉm cười hét lớn, thủ ấm của hắn nhanh chóng biên hóa, từ trong mi tâm một thanh mang bắn ra công kích về phía Trần Tân. Linh hồn lực của Nhạc Thành xuyên thấu qua vòng công kích, cuối cùng chạm vào bọc linh hồn lực của Trần Tân. Ầm. Mà lúc này lực công kích của Trần Tân cũng bắn về phía Nhạc Thành, thân thể Kim Long của Nhạc Thành bị bắn ra, thân hình của hắn cũng như diều bị đứt dây vậy, khóe miệng hiện ra một ngụm máu tươi, thân thể Kim Long cũng trở nên âm u không ít. Xoẹt xoẹt. Đầu óc của Trần Tân đột nhiên trở nên trống rỗng, vô cùng đau nhức, bị linh hồn lực của Nhạc Thành đánh vào, hắn tuyệt đối bị thương tổn nghiêm trọng. Trần Tân từ trên không trung ngã xuống, đầu óc trở nên trống rỗng. Chu Ma Trường. Cùng lúc đó Nhạc Thành áo xanh từ trên không trung mà đánh xuống, hung hăng chạm vào người Trần Tân. Ầm ầm. Cộng thêm với công kích của Nhạc Thành áo xanh, khóe miệng của Trần Tân cũng phun ra máu tươi, thân hình trọng thương rơi xuống mặt đất. Xoẹt xoẹt. Nhạc Thành phun ra một ngụm máu tươi, thân hình cũng trở nên chập chờn. Sắc mặt trở nên trắng bệch. Thắng. Khóe miệng của Nhạc Thành hiện ra một nụ cười khổ. Hắn mượn linh hồn lực công kích của đối phương mới đắc thủ. Nếu như hắn không có thân thể Kim Long cũng không sánh ngạnh kháng chống lại một đòn. Trần Tân. Thân ảnh của Trần Xuân nhảy xuống từ trên không trung. Trong chốc lát hắn đã lách mình tới, lấy từ trong tay một viên đan dược nhét vào trong miệng Trần Tân. Sắc mặt trở nên khó coi. Tiểu tử này đúng là đã thắng. Hỏa lão mỉm cười, mặc dù lão biết rõ Nhạc Thành sẽ không thua nhưng Nhạc Thành chứng thắng cũng khiến lão kinh ngạc. Thủ đoạn của Nhạc tộc trưởng thật là ghê gớm, ta bội phục. Thân hình của Trần Xuân nhảy lên trên không trung mà nói với Nhạc Thành, vừa rồi lão đã kiểm tra thì biết được thương thế của Trần Xuân không hề yếu, đặc biệt là một chưởng cuối của Nhạc Thành áo xanh đã đánh nát lục phủ ngũ tạng của Trần Tân. Trần tộc trưởng quá khen, ta may mắn mà thôi. Nhạc Thành thu hồi phân thân và âm dương kiếm, sau đó lập tức nhét mấy viên đan dược vào miệng. Nhạc Thành cảm thấy trong lòng không vui, tuy nhiên hắn ra tay mạnh với Trần Tân cũng là để Trần Bưu ngồi lên vị trí tộc trưởng. Đắc tội với Trần Xuân, Nhạc Thành không hề e ngại Trần Xuân ra tay với mình. Dù sao hiện tại mình cũng là tộc trưởng của Nhạc gia, Trần Xuân cũng phải cho Nhạc gia thể diện. Anh hùng xuất thiếu niên, xem ra ta đã xem thường Nhạc gia. Trần Xuân cất tiếng nói, sắc mặt hiện ra một vẻ tức giận. Luận bàn khó tránh khỏi thắng phụ, vừa rồi Trần trưởng lão đã chịu thua, liệu có nguyện ý sao ra đồ cược không? Nhạc Thành cất tiếng nói, khá lắm. Hôm nay Trần Xuân ta xem như nhìn nhầm, chịu thua một canh bạc. Trần Xuân cười khổ sau đó lấy ba bình ngọc ném về phía Nhạc Thành. Đây là 30 viên cửu phẩm trung giai đan dược, Trần gia ta nguyện ý chịu thua. Trần trưởng lão cho đan dược vậy thì tại hạ cũng không khách khí. Nhạc Thành không khách khí thu hồi đan dược mà Trần Xuân ném tới và khẽ mỉm cười. Vậy mời Trần tộc trưởng chủ trì lễ, chúng ta sẽ tới xem lễ. Trần Xuân chăm chú nhìn Trần Bưu mà nói, Trần Bưu, chuyện của ngươi mấy lão gia chúng ta cũng bất đắc dĩ. Vốn chúng ta dự định cho ngươi sau khi về tộc im lặng làm trưởng lão là được. Có một số việc không phải chúng ta mặc kệ, cũng không phải mấy lão gia chúng ta bất công, chỉ là vì dự định sau này của Trần gia cho nên không thể không làm vậy. Lần này mấy lão gia chúng ta sai rồi, từ nay về sau tộc trưởng Trần gia giao cho ngươi. Đa tạ thái thượng trưởng lão. Trần Bưu mỉm cười thi lễ. Ha ha. Trần Xuân đột nhiên cười ha hả mà nói, xem ra mấy lão gia chúng ta đã nghĩ nhiều, nếu như sớm biết vậy thì đã không phiền toái như vậy. Các trưởng lão nghe cho ta, Trần Bưu hiện tại là tộc trưởng của Trần gia, tất cả mọi người không được có gì nghỉ, nếu không nghe thì xử lý theo quy định trong tộc. Trần Xuân chăm chú nhìn đám trưởng lão mà nói, đa tạ thái thượng trưởng lão tha mạng. Một đám trưởng lão lập tức đáp, được rồi, các ngươi muốn làm gì thì làm đi. Trần Xuân nói xong nhìn Nhạc Thành mà nói, Nhạc tộc trưởng chuyển lời vấn an của ta tới mấy lão gia ở Nhạc gia. Vãn bối sẽ làm, chỉ là cái này cũng mong Trần trưởng lão chấp nhận, đây là tạ lễ cho 30 viên cửu phẩm đan dược. Nhạc Thành nói xong liền phóng ra một luồng ánh sáng màu xanh tới Trần Xuân. Sắc mặt của Trần Xuân nghi hoặc sau đó nhận lấy luồng sáng đó. Bỗng dưng sắc mặt của Trần Xuân biến đổi lớn rồi nói với Nhạc Thành, hậu lễ này của Nhạc tộc trưởng ta không thể cự tuyệt, coi như Trần gia thiếu một nhân tình, về sau cần gì thì cứ đến Trần gia thu xếp, Trần gia tuyệt đối không cự tuyệt. Nói xong Trần Xuân biến mất trên không trung, vẻ mặt hưng phấn khó giải thích được. Không phải chỉ là mấy đan phương luyện đan đỉnh cấp hay sao, tại sao lại kích động như vậy? Nhạc Thành nhìn theo bóng lưng của Trần Xuân mà thầm nói, xoẹt. Nhạc Thành từ từ rơi xuống bên cạnh Hỏa Lão và Vũ Văn Minh Quang, sắc mặt của hắn trắng bệch khiến cho đám người Nhạc Thuần lo lắng không thôi. Nhạc Thành, ngươi làm sao vậy, nghỉ ngơi một chút đi. Vũ Văn Minh Quang cất tiếng nói, không cần. Nhạc Thành nói xong liền đưa cho Vũ Văn Minh Quang và Hắc Sơn mỗi người một bình ngọc. Cứu cứu! Hắc Sơn trưởng lão, trong này có 10 viên đan dược cửu phẩm trung giai, mọi người nhận đi. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 448 Phong Lôi Thối và Toàn Phong Trảm. Chương 448 Phong Lôi Thối và Toàn Phong Trảm. không, Nhạc Thành, đây là do ngươi thắng được, chúng ta không thể nhận. Hắc Sơn tiếp nhận bình đan dược, nhìn thấy 10 viên cửu phẩm đan dược thì lập tức trả lại cho Nhạc Thành. Vừa rồi Nhạc Thành thắng cuộc tới 30 viên cửu phẩm đan dược, Nhạc Thành phân cho hắn 10 viên mà hắn một chút sức lực đều không xuất ra. Đúng thế Nhạc Thành, đây là của ngươi, chúng ta không thể nhận. Vũ Văn Minh Quang cũng đem đan dược trả lại cho Nhạc Thành. Hắc Sơn trưởng lão, cứu cứu, hai người đừng khách khí, hai người nhận đi. Nhạc Thành cất tiếng nói, 10 viên cửu phẩm trung giai đan dược hắn không hề quan tâm, những đan dược này Nhạc Thành căn bản không dùng tới, đan dược mà tự hắn luyện chế còn tốt hơn nhiều. Được rồi, chúng ta không khách khí. Hắc Sơn cất tiếng nói, tiểu tử này về sau có chuyện gì cứ nói Hắc Sơn ta hỗ trợ, ta tuyệt đối không chối từ. 10 viên cửu phẩm trung giai đan dược không phải là vật bình thường, Hắc Sơn dĩ nhiên là biết rõ giá trị của nó. Ta đây cũng không chối từ, dù sao cũng là người một nhà, khách khí cũng không nên. Vũ Văn Minh Quang cất tiếng nói, Nhạc Thuần trưởng lão, Sử trưởng lão, đây là của các ngươi. Nhạc Thành móc ra 5 viên cửu phẩm trung giai đan dược đưa cho Nhạc Thuần và Nhạc Sử Chấn. 5 vị trưởng lão không tiếp nhận cửu phẩm đan dược, đối với họ là một thứ quá xa xỉ. Mọi người đừng chối từ, đây là ta tặng, mọi người nhận đi. Nhạc Thành cất tiếng nói, lần này Nhạc Thành trở về Nhạc gia tiếp nhận vị trí tộc trưởng sẽ phải phiền toái, trưởng lão của nhất mạch Nhạc Tề lão tổ sẽ ngăn cản, khẩu phục nhưng tâm không phục, mình cũng nên bồi dưỡng thế lực một chút. Đa tạ tộc trưởng. 5 người kia do dự một chút rồi thu vào, sắc mặt của bọn họ hiện ra một vẻ mừng rỡ khó giải thích. Hỏa lão, ông cũng không khách khí với ta chứ? Nhạc Thành cười cười với Hỏa lão. Sau đó hắn lập tức lấy ra một cái bình ngọc mà ném tới, trong đó còn 5 viên cửu phẩm trung giai đan dược. Hỏa lão, đây hẳn là vài viên phục cơ đan, đối với việc phục hồi thực lực của ông có lợi rất nhiều. Tiểu tử ngươi đã nói vậy thì ta cũng không khách khí. Hỏa lão nói xong không khách khí tiếp nhận lấy đan dược, ông cũng biết cửu phẩm trung giai đan dược có giá trị thông thiên. Chỉ là Hỏa lão cũng không khách khí, phần nhân tình này Hỏa lão ghi tạc vào trong lòng. Nhạc Thành ở ngoài cùng với Vạn Kim Môn, Cuồng Sư Môn và Hồ Điệp Cốc làm con rể, bây giờ lại là con rể của Vũ Văn gia, cộng thêm tộc trưởng kia Nhạc gia, bối cảnh rất lớn. Đại ca, huynh làm sao vậy, để giúp huynh điều tức một chút. Trần Bưu đi đến cạnh Nhạc Thành mà nói, được, ta không có chuyện gì, sắp xếp một chỗ yên tĩnh cho ta. Nhạc Thành cất tiếng nói. Ở trong một gian mật thất yên tĩnh, Nhạc Thành bày ra một đạo cấm chế lợi hại, sau đó khoanh chân mà điều tức. Lần này Nhạc Thành bị thương còn nặng hơn cả so với Nhạc Hạo, Trần Tân còn khó đối phó hơn so với Nhạc Hạo. Một mảng thanh mang bao bọc, Nhạc Thành từ từ tiến nhập vào trong trạng thái điều tức rồi từ từ khôi phục lại. Nhạc Thành bế quanh xong, Nhạc Thuần cùng với Nhạc Sử Chân ở bên ngoài hộ pháp, đồng thời Hỏa lão cũng chăm chú nhìn quanh để tránh có gì bất ngờ. Trần Bưu cũng đã sớm truyền mệnh lệnh xuống, ở xung quanh tộc trưởng Nhạc Thành không ai được quyền tiến vào, nếu không sẽ bị xử lý theo quy củ của Trần gia. Tứ đại thú tộc tối hôm đó cũng rời khỏi Trần gia, Nhạc Thành ở lại Trần gia không đi bọn họ cũng vô pháp ra tay, đồng thời có Hỏa lão ở đó đám người Long Tam cũng không dám đồng thủ. Hơn nữa bây giờ Nhạc Thành là tộc trưởng, trừ phi là âm thầm đồng thủ, nếu không thì tứ đại thú tộc và tứ đại nhân tộc sẽ xảy ra đại chiến. Vũ Văn Minh Quang của Vũ Văn gia và Hắc Sơn của Tôn gia bế quan sau 3 ngày đã vội vàng rời khỏi, Nhạc Thành ở Trần gia, dù sao bây giờ tộc trưởng của Nhạc gia cũng là Trần Bưu. Mà Nhạc Thành bế quan xong, Trần Bưu đã chính thức ngồi lên vị trí tộc trưởng của Trần gia, ngồi lên vị trí tộc trưởng không phải là chuyện đơn giản. Trần Bưu ngồi lên vị trí tộc trưởng đầu tiên là phải làm suy yếu thực quyền của những trưởng lão kia, đồng thời hỗ trợ các trưởng lão ủng hộ mình nắm chắc thực quyền. cũng không thể vô cớ làm suy yếu những trưởng lão kia, dù sao cũng cần phải một thời gian. Trần gia lúc này bao phủ một vẻ căng thẳng, những trưởng lão ủng hộ Trần Tân đứng bồi không ít người liên thủ chống cự Trần Bưu đã sớm bị Trần Bưu liên thủ đánh tan. Thời gian từ từ trôi qua, Trần Bưu mỗi ngày đi tìm Nhạc Thành nhưng Nhạc Thành ở bên trong bế quan vẫn không xuất quan. Thời gian từ từ trôi qua, Trần Bưu bắt đầu thành lập thế lực của mình, Trần gia cũng từ từ khôi phục lại bình thường. Đối với cách làm của Trần gia tại Trần Bưu, các thái thượng trưởng lão cũng không có gì nghị. Hô! Nhạc Thành từ trong đan điền thở ra một ngụm chọc khí, sau đó hai mắt của hắn mở ra, trong mắt lấp loáng tinh quang. Lần này hơi có thu tê, hơ, o, a, cơ, hơ, nếu qua nửa năm nói không chừng sẽ đột phá tới phân thần trung kỳ. Nhạc Thành hy vọng có thể bế quan 8 năm 10 năm, điều này đối với việc hắn khôi phục thực lực thì càng nhanh, nhưng chuyện của Linh Châu Thượng Cổ không dễ giải quyết, Nhạc Thành cũng không có tâm tình bế quan. Linh Châu Thượng Cổ, mình nhất định phải nhanh chóng có được. Nhạc Thành thầm hạ quyết tâm trong lòng. Cũng nên chuẩn bị một chút. Nhạc Thành thì thầm, 5 tháng sau hắn sẽ đi Thúy Phong Cổ Nham, đến lúc đó sẽ có một phen tranh đấu. Nếu như 9 bảo vật là 9 viên Linh Châu Thượng Cổ thì hắn nhất định phải có, không được bỏ lỡ. Phân thần kỳ là có thể tu luyện phong lôi thối và toàn phong trảm. Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng mà mỉm cười. Sau đó thủ ấm của hắn đánh ra pháp quyết, toàn thân bao phủ một pháp lực nồng đậm. Phong lôi thối và toàn phong trảm là những thủ đoạn kỳ dị của Hỗn Nguyên Chân Kinh. Lúc ở Nguyên Anh kỳ, Nhạc Thành vô phương tu luyện, chỉ có thể đến khi đột phá tới phân thần kỳ mới có thể được. Từng pháp quyết của hắn đánh ra trong mật thất, từng đường ảo ảnh tràn ngập. Uy lực thật là cường hãn, muốn tiêu hao pháp lực thật là khó. Dựa vào tu vi phân thần sơ kỳ của Nhạc Thành, Nhạc Thành cũng biết cho dù mình dốc toàn lực cũng chỉ có thể dùng tầng thứ nhất của phong lôi thối và toàn phong trảm mà thôi. Tu luyện toàn phong trảm mặc dù rất khó nhưng cũng may kiếp trước Nhạc Thành đã tu luyện qua một lần, lần này bắt đầu tu luyện. Toàn phong trảm lên. Nhạc Thành khoanh chân ngồi xuống, thủ ấm của hắn đánh ra, pháp lực điên dại chuyển động. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả: Vũ Phong. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 449. Rời khỏi Trần gia. Chương 449. Rời khỏi Trần gia. Ngay lập tức một mảng thanh sắc quang mang ngưng tụ, một loan nguyệt hiện ra trong tay của Nhạc Thành, lực lượng khiến cho người ta cảm nhận được một khí tức dường dị. Khuôn mặt của Nhạc Thành trở nên tái nhợt, trong cơ thể của hắn, pháp lực điên cuồng hiện ra, toàn phong trảm giống như là một cái động không đáy vậy, điên cuồng thôn phệ pháp lực của Nhạc Thành. Toàn phong trảm là cũng đủ giết thất tinh đấu tôn, chỉ là tiêu hao pháp lực rất lớn. Nhạc Thành nhìn toàn phong trảm mà mỉm cười, thu thủ ấm lại, loan nguyệt quang mang tiến vào trong cơ thể của hắn. Dựa theo Nhạc Thành suy đoán, toàn phong trảm và phong lôi thối uy lực hiện tại chỉ mới đạt tới phân thần sơ kỳ, đủ khả năng phát huy uy lực có hạn. Nhưng trước mắt hắn giết thất tinh đấu tôn cũng không có vấn đề, chạm phải bát tinh đấu tôn uy lực cũng không kém hơn âm dương kiếm bao nhiêu. Yêu huyên tại sao lại tu luyện? Nhạc Thành thủ ấm đánh ra, mi tâm của hắn xoay tròn ở trong Hạo Thiên Tháp, thủ ấm của hắn biến đổi, thân ảnh của Nhạc Thành cũng xuất hiện bên ngoài Hạo Thiên Tháp. Đại Hắc ra mắt chủ nhân. Ở trong Hạo Thiên Tháp, một thân ảnh dường gì biến ảo, sau đó một thiếu niên mặc hắc y xuất hiện phía trước Nhạc Thành. Thiếu niên này khoảng chừng 15-16 tuổi, toàn thân bao phủ một khí tức yêu dị nhẹ nhàng. Đại Hắc, thực lực của ngươi đã tiến bộ thế nào? Nhạc Thành cất tiếng hỏi Đại Hắc. Khởi bẩm chủ nhân, linh khí trong tháp có tác dụng rất lớn đối với thuộc hạ, phòng chừng hiện tại có thể chống lại bát tinh đấu tôn. Đại Hắc thời gian này tu luyện bên cạnh chủ nhân tốc độ nhanh hơn trước không ít. Đại Hắc cất tiếng nói, giọng nói đã trở nên lưu loát hơn rất nhiều.